Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Một đạo lại một đạo ngập trời huyết khí, từ các phương sinh mệnh cấm khu ở trong dâng lên, cùng kia bất hủ thần đình ở trong dâng lên hoàng đạo khí tức, mục tiêu trực chỉ thượng thương cấm khu. Sự tình đến bây giờ, mình mông vạn tộc các cường giả lúc này mới nhao nhao tỉnh táo lại. Trước mắt thế cục này, tựa hồ là bất hủ thần đình sở thuộc, sớm đã cùng các phương bên trong cấm khu cổ lão các chí tôn thông đồng một mạch, đã sớm chuẩn bị kỹ càng cùng mưu đồ, muốn nhằm vào thượng thương cấm khu. Bằng không mà nói, căn bản là không có cách giải thích, vì sao yên lặng thật lâu bất hủ thần đình xuất thế, chư phương bên trong cấm khu các chí tôn cũng trong cùng một lúc bên trong hiện ra lực lượng. Đó căn bản không phải một câu trùng hợp có khả năng nói rõ ràng. Thượng thương cấm khu bên trong, đại thành thánh thể Dương Huyền, cùng Mộng Cửu, Hoàng Y Y các chư vị thượng thương trưởng lão đứng chung một chỗ. Nhìn về phía kia mấy chục đạo tại thương mang đại lục các nơi dâng lên khí tức khủng bố, ánh mắt mười phần ngưng trọng. Bất hủ thần đình cùng chư phương cấm khu chí tôn liên hợp, muốn công phạt thượng thương. Dương Huyền mặt trầm như nước, tại những cái kia cấm khu các chí tôn triển lộ khí tức trong nháy mắt, hắn cũng đã đại khái đoán ra, cái này tựa hồ là một trận nhằm vào thượng thương cấm khu âm mưu. Như thế nói đến, trước đó chủ thượng giết vào phi thiên thác trời bên trong, cũng là kia bất hủ thần hoàng đã sớm tính toán kỹ. Hoàng Y Y dường như nghĩ tới điều gì, đột nhiên giật mình nói: Tần Mục bên này mới vừa vặn giết vào phi tiên thác trời. Chân sau bất hủ thần đình liền cùng chư phương sinh mệnh cấm khu liên hợp cùng một chỗ, chung đối thượng thương. Nếu nói đây là trùng hợp, chỉ sợ không ai sẽ tin. Giải thích duy nhất, đó chính là đây hết thảy đều là lúc trước đã sớm kế hoạch tốt. Kia bất hủ thần hoàng xuất thủ, chẳng qua là vì đem Tần Mục dẫn vào phi tiên thác trời về sau. Đợi cho một bước này sau khi hoàn thành, chính là bất hủ thần đình hoàng đạo tồn tại cùng chư phương bên trong cấm khu chí tôn liên hợp lại, trùng phạt thượng thương một bước này. Hai cái này khâu, vòng vòng đan xen, thiếu một thứ cũng không được. Dù sao thượng thương chi chủ uy danh bên ngoài, chết tại trên tay chí tôn, cũng không chỉ một tôn. Nếu là không đem dẫn xuất thượng thương cấm khu, muốn san bằng thượng thương, không khác người si nói mộng. Mà bây giờ, Tần Mục đã bị dẫn đi, còn sót lại những chí tôn kia, lại đến chinh phạt thượng thương cấm khu, tự nhiên là không sợ hãi. Tốt kín đáo mưu đồ, Dương Huyền nghĩ thông suốt đây hết thảy chân tướng, trong lòng không khỏi giật mình. Như thế nói đến, tông chủ đại nhân an nguy, Dương Huyền có chút bận tâm. Kia bất hủ thần hoàng đã có ý đem tông chủ đại nhân dẫn đi, tất nhiên là có niềm tin tuyệt đối mới có thể làm như vậy. Mà bây giờ tông chủ đại nhân sát nhập vào kia phi tiên thác trời sau không gian thế giới, chẳng phải là đã rơi vào bất hủ thần hoàng cái bẫy bên trong, nguy hiểm. Hoàng Y Y bách hoa nữ đế bọn người nghe nói lời ấy, cũng không khỏi có chút lo lắng. Bây giờ chuyện thế cục, tựa hồ cũng đang hướng phía gây bất lợi cho thượng thương cấm khu phương hướng bắt đầu phát triển. Tông chủ đại nhân giết vào tiên thác nước sau thế giới, coi như chúng ta hữu tâm viện trợ, cũng không có cách nào tiến về. Huống hồ tông chủ đại nhân công tham tạo hóa, đã dám chủ động tiến về tiên thác nước sau thế giới chinh chiến, tất nhiên cũng là có vạn toàn nắm chắc. Dương Huyền thoáng tỉnh táo lại, phân tích thế cục đạo. Bây giờ chúng ta cần làm, chính là tại tông chủ đại nhân trở về trước, kiệt lực bảo hộ thượng thương cấm khu an nguy, không phụ tông chủ đại nhân nhờ vả, không cho thượng thương cấm khu nhận một chút xíu tổn thương. Không tệ, Hoàng Y Y khẽ vuốt cằm, mười phần tán đồng Dương Huyền ý kiến. Bất quá, Hoàng Y Y sắc mặt ngưng trọng nói. Nhìn khí tức kia, hiện tại bên ngoài liền có cấm khu 15 vị chí tôn, cùng bất hủ thần đình 5 tôn đế cảnh chiến lực. Thế cục tựa hồ đối với chúng ta có chút bất lợi a. Hoàng Y Y cực kỳ thông minh, một chút liền có thể nhìn ra, bây giờ cấm khu cùng bất hủ thần đình chỗ cho thấy lực lượng, chẳng qua là một bộ phận thôi. Âm thầm còn không biết ẩn giấu đi nhiều ít vị chí tôn. Số lớn sinh mệnh cấm khu, mấy trăm vạn năm tích lũy, làm sao mới có thể chỉ có 15 vị cổ lão chí tôn. Coi như trong đó có một ít chí tôn không nguyện ý tham dự vào, nhưng nên cũng chỉ là số ít. Dù sao nhìn hiện tại điệu bộ này, rõ ràng là tại bất hủ thần hoàng chủ đạo dưới, chư phương cấm khu đối thượng thương tổng tiến công, phàm là cố ý xuất thủ chí tôn, cũng sẽ không che giấu. Cho nên, 15 vị chí tôn, chỉ là bày ở ngoài sáng. Vụng trộm, chỉ sợ còn không biết ẩn núp nhiều ít vị chí tôn, đang chuẩn bị tại thời khắc mấu chốt, cho thượng thương một kích chí mạng. Ta từng đạp biến mênh mông thiên hạ, đến chứng đại thành thánh thể về sau, đã từng đi qua chư phương cấm khu bên trong. Theo ta suy đoán, lấy chư phương cấm khu thể lượng, phỏng đoán cẩn thận, trong đó ngủ say chí tôn tổng số sẽ không ít hơn 40 vị. Dương Huyền phân tích nói, 40 vị chí tôn, dù là giảm đi mấy tôn không muốn nhúng tay trong đó, núp trong bóng tối, lúc nào cũng có thể động thủ chí tôn số lượng, chỉ sợ cũng không hạ 10 vị. Bách Hoa nữ đế trầm ngâm nói, bây giờ chủ thượng đã rời đi, thượng thương bên trong đế cấp chiến lực, tổng cộng có 8 tôn. 8 tôn đế cảnh, đối chiến hơn 30 vị chí tôn, hoàn toàn chính xác rất là gian nan. Dương Huyền trầm mặc. Hắn biết Bách Hoa nữ đế nói gian nan, đã là 10 phần lạc quan đoán chừng. Đương thời đại đế cùng chí tôn so sánh, duy nhất ưu thế, chính là lúc ấy đại đế huyết khí sung túc, không cần phải lo lắng thọ nguyên vấn đề, có thể cùng chí tôn không chút kiêng kỵ giao thủ. Nhưng là hiện tại, địch quân chí tôn số lượng, trọn vẹn là thượng thương đại đế 4 lần phía trên. 4 lần nhân số chênh lệch, đủ để đền bù chí tôn một phương khí huyết không đủ, thậm chí có thể nói có ưu thế áp đảo. Dù sao, có thể trở thành cấm khu chí tôn người, trên cơ bản đều là từng tại đế cảnh đăng phong tạo cực tồn tại. Trước đó Nguyên Hoàng Ma Kha chí tôn chờ cấm khu chí tôn liên tiếp vẫn lạc, nhìn như bọn hắn chiến lực không cao, không có thực lực gì. Nhưng Dương Huyền biết, kia bất quá chỉ là ảo giác thôi, là bởi vì tông chủ đại nhân quá mức cường đại, lúc này mới sấn thác những này cấm khu chí tôn không chịu nổi một kích. Nếu là tông chủ đại nhân không xuất thủ, cho dù là hắn, muốn khí lực va chạm rơi một vị cấm khu chí tôn, cũng muốn nỗ lực máu đại giới. Đúng rồi, lão hoàng ở đâu? Ta xem nó cũng không theo tông chủ đại nhân tiến đến chinh chiến, nếu là có lão hoàng tương trợ, chúng ta giữ vững thượng thương, hẳn là liền không thành vấn đề. Dương Huyền đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng nói. Hắn làm sao đem lão hoàng đem quên đi, tuy nói là tông chủ đại nhân sủng vật, nhưng lão hoàng kinh khủng, Dương Huyền lại là ký ức khắc sâu. Lão hoàng không tại thượng thương, yếu ớt thanh âm từ cấm khu chỗ sâu truyền đến, chỉ gặp đế cảnh trưởng lão Triệu Thương, trong tay bưng lấy một vật, khoan thai mà tới. Đợi cho hắn đi đến Dương Huyền hoàng y bọn người trước người đứng vững, liền lại tiếp tục nói. Phong Trạch trưởng lão cũng không tại thượng thương cấm khu. Trận chiến này chỉ có chúng ta 7 người, sẽ không còn cái khác bất luận cái gì ngoại viện. Lão hoàng không tại thượng thương cấm khu, Phong Trạch trưởng lão cũng không tại thượng thương cấm khu, mà lại nghe Triệu Thương trưởng lão ý tứ, lão hoàng cùng Phong Trạch trưởng lão cũng sẽ không trở về thượng thương. Dương Huyền ngây dại, không nhịn được muốn hỏi một câu, đây rốt cuộc là vì sao? Nhưng sau một khắc, trong đầu của hắn linh quang lóe lên, đột nhiên toát ra một cái không thể tưởng tượng nổi suy đoán. Lão hoàng cùng Phong Trạch, nếu là mắt thấy thượng thương nguy cấp, tất nhiên không có không xuất thủ viện trợ đạo lý. Nhưng nếu là như Triệu Thương lời nói, lão hoàng cùng Phong Trạch, cho dù tại thượng thương cấm khu nguy nan thời điểm cũng không trở lại. Vậy liền chỉ có một khả năng, hai vị này là nhận lấy tông chủ đại nhân mệnh lệnh mới có thể dạng này đi làm. Dương Huyền thần sắc bắt đầu trở nên có chút rung động. Chẳng lẽ đây hết thảy đều tại tông chủ đại nhân trong dự liệu hay sao? Nhìn xem Dương Huyền bọn người ánh mắt bất khả tư nghị, Triệu Thương khẽ gật đầu nói. Chư vị đoán không sai, hôm nay phát sinh hết thảy, tông chủ đại nhân sớm có đoán trước, cũng đã ban thưởng giải quyết chi pháp. Dứt lời, Triệu Thương cung kính cầm trong tay chi vật giơ lên, hiện ra ở Dương Huyền mộng cửu các chư vị thượng thương trước mặt trưởng lão. Tông chủ đại nhân trước khi đi, từng đem vật này giao cho ta, cũng nói cho ta, nếu là phát sinh chư phương cấm khu chí tôn vây công thượng thương cấm khu sự tình, liền đem này cờ tế ra, đứng sững ở thượng thương cấm khu bên trong, như thế thượng thương tình thế nguy hiểm, có thể tự giải quyết dễ dàng. Nghe nói Triệu Thương ngữ điệu, Dương Huyền đám người ánh mắt, không khỏi tất cả đều rời về phía Dương Huyền trong tay. Tại trong tay, cung kính bưng lấy một cây chiến kỳ. Chiến kỳ cổ lão, lưu truyền minh mông chí cao chi khí, mặt cờ bao bọc tại cờ trên thân, vẫn có phần Phật tuyên cổ ý sát phạt chảy xuôi. Dù chỉ là mới gặp một chút, các vị thượng thương trưởng lão trong lòng cũng có thể có chỗ phán đoán. Cái này chiến kỳ, tuyệt đối là áp đảo cực đạo đế binh phía trên vô thượng chi vật. Nguyên lai hết thảy đều tại tông chủ đại nhân trong dự liệu. Dương Huyền bình thường trở lại, trong lòng không còn chút nào nữa áp lực. Trước đó hắn còn tại lo lắng, đối mặt gần hơn 30 vị trí tôn vây công, bọn hắn đến tột cùng nên như thế nào chống cự mới có thể phá cục. Nhưng bây giờ Triệu Thương trưởng lão đã nói đây hết thảy đều đã sớm bị tông chủ đại nhân đoán trước đến, vậy hắn tự nhiên không có cái gì tốt lo lắng. Tông chủ đại nhân đã sớm dự liệu được đây hết thảy, tất nhiên cũng sẽ lưu lại tương ứng phá cục chi pháp. Chư phương cấm khu chí tôn vây công thượng thương chi cục, có thể giải vậy. Thượng thương cấm khu, hôm nay đương xóa tên thế gian. Nam vực tiên khư cấm khu bên trong, từng vị cổ lão chí tôn khôi phục, từ ngủ say chi địa đi ra. Thân hình của bọn hắn tất cả đều bị thanh huy bao phủ, căn bản nhìn không thấu chân thân, chỉ có cái thế bàng bạc khí huyết ba động có 102 đương đại, dù chỉ là tràn ra một tia một sợi, đều làm cửu tiêu thiên vân vì đó phá diệt. Trên thực tế, chí tôn khí huyết có thua thiệt, sinh mệnh lực không đủ, chỉ là nhằm vào đế cảnh cường giả mà nói. Cho dù là một tôn chính vào tráng niên đỉnh phong chuẩn đế, cả người khí huyết chi lực hoàn toàn bộc phát, cũng không kịp một vị tuổi già chí tôn mảy may. Trọn vẹn 5 vị cổ lão chí tôn từ tiên khư cấm khu bên trong đi ra, cái thế khí tức phun trào, giống như dòng khí huyết cột sáng từ bọn hắn thiên linh xương phía trên hiển hiện, xuyên qua cửu tiêu, vắt ngang giữa thiên địa. Cái này 5 vị chí tôn những nơi đi qua, giữa thiên địa dị tượng xuất hiện, vạn đạo run rẩy, thần thánh cùng quỷ dị khí tức cùng tồn tại, tất cả nam vực sinh linh đều run rẩy, hướng về kia 5 vị chí tôn xuất thế phương hướng, quỳ sát dập đầu. Thuộc về thượng thương truyền thuyết, nên kết thúc. Bắc Nguyên Thiên Uyên cấm khu bên trong, một đầu chiều cao ngàn trượng kỳ lân thần thú, trở đi một vị tóc trắng xóa, thân mang cổ lão đạo bào chí tôn xuất động. Ven đường chỗ qua địa, thiên địa chư đạo đều đang tiếng rung. Tại đôi mắt bên trong, ánh mắt thâm thúy, giống như là vũ trụ tinh hải áp xúc mà thành, đại dương minh mông, thâm bất khả trắc. Nhìn kỹ phía dưới, càng có tinh hà băng hủ, thiên địa khai tịch, vạn linh phủ phục kinh khủng cảnh tượng hiển hiện. Ánh mắt như thế quá khiếp người, giống như là một tôn mở ra một thời đại vô thượng chúa tể, chỉ là nhìn lên một cái, liền làm cho người thân thể cùng linh hồn tất cả đều đang run rẩy. Thêm tại ta thái cổ hoàng sơn trên người nợ máu cùng khuất nhục, cần lấy trả bằng máu. Đông Hoang vực thái cổ hoàng sơn bên trong, một đạo kinh thiên động địa gầm thét thanh âm, vang vọng đất trời ở giữa. Ngay sau đó, một đầu chiều cao mấy vạn dặm, hình như thần hổ, sinh ra tổ long đầu, quanh thân tất cả đều trải rộng màu trắng xâm nhiên lân phiến vô thượng chi thú, xé rách thiên khung, từ thái cổ hoàng sơn bên trong dạo bước đi ra, quân lâm thế gian. Đầu này thần hổ quá mức thần dị, cái trán có đạo đạo phức tạp cổ lão hoa văn, như là từng mai phù triện, lóe ra băng lãnh quang trạch. Quang mang kia thông thiên triệt địa, bắn thẳng về phía vũ trụ mênh mông bên trong, biến mất tại băng lãnh sâu trong vũ trụ. Thần hổ hàng thế, to lớn vô biên thân thể, gần như nhét đầy cả phiến thiên địa, khiến nhật nguyệt tinh thần, thái âm thái dương, hết thảy quang mang đều phai nhạt xuống, khiến hạo đãng đông hoang vực như rơi vĩnh dạ chi địa. Giống, thần hổ gầm thét, rít gào động tinh hà. Sau một khắc, nó lại hóa thành một vị tiên quang lách thân, thân thể vĩ ngạn nam tử trung niên, nồng đậm sợi tóc màu trắng tùy ý rối tung, một đôi con ngươi màu vàng óng, so thiên đao còn sắc bén, giống như có thể phá diệt thế gian hết thảy. Tiên khư ngũ lão, đạo diễn thiên tôn, hổ hoàng, còn có các phương cấm khu các vị đạo hữu nhóm, hữu lễ. Bất hủ thần đình bên trong, hoàng uy hạo đãng, một đạo oai hùng vĩ ngạn, người khoác kim giáp khôi vĩ thân ảnh hiển hiện, hướng về tiên khư chí tôn, thiên uyên cấm khu lão đạo nhân, cùng thái cổ hoàng sơn nam tử tóc trắng theo thứ tự chào nói. Đệ nhất thần tướng, nhàn môn tiểu tự, hôm nay chúng ta chỉ vì đồ diệt thượng thương cấm khu mà tới. Hổ hoàng tóc trắng rối tung, nhìn về phía bất hủ thần đình bên trong cái kia đạo kim giáp thân ảnh trong ánh mắt không có tình cảm chút nào, gọn gàng mà linh hoạt nói. Đây là tự nhiên, bất hủ thần đình bên trong, đệ nhất thần tướng khẽ vuốt cằm, sau đó từng đạo cùng hắn gần, đồng dạng người khoác thần giáp, tản ra hạo đáng hoàng uy thân ảnh, liền từ hắn sau lưng hiển hiện. Chúng ta đều là bất hủ thần hoàng dưới trướng 8 bộ thần tướng sở thuộc, tuân thần hoàng chi lệnh mà đi. Cũng hy vọng chư vị, có thể dựa theo trước đó ước định, riêng phần mình hết sức, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất, san bằng thượng thương cấm khu. Còn có núp trong bóng tối các vị đạo hữu, rất không cần phải lo lắng, tất cả đều hiện thân là được, bây giờ vị kia thượng thương chi chủ đã bị thần hoàng bệ hạ thiết kế vây khốn, căn bản là không có cách nhúng tay nhân gian sự tình. Các vị đạo hữu, còn tại kiêng kỵ thứ gì? Đệ nhất thần tướng ánh mắt sắc bén, đảo qua chư phương cấm khu. Mà tại ngắn ngủi yên lặng qua đi, vậy mà lại có mấy mười đạo kinh khủng chí tôn khí tức tại các phương sinh mệnh cấm khu ở trong hiển hiện. Tốt, chúng ta đồng tâm hiệp lực, trùng phạt thượng thương. Mắt thấy chư phương cấm khu bên trong khôi phục chí tôn số lượng đã đạt tới 30 vị nhiều, đệ nhất thần tướng cười ha ha, sau đó cùng cái khác bốn tôn thần đem một đạo, dẫn đầu khống chế lấy bất hủ thần đình, hướng về đông hoang vực cửu thiên chi thượng thương cấm khu vây bước mà đi. Hủy diệt thượng thương, ngay tại hôm nay. Mắt thấy 8 bộ thần tướng khởi hành, chư phương bên trong cấm khu cổ lão chư tôn nhóm cũng đều động, 30 vị chí tôn tề xuất, dù là còn chưa bắt đầu công phạt, loại kia kinh thiên động địa khí tức vẫn tại khiến vùng trời này mang thiên địa run rẩy không chỉ. Về phần những này chí tôn đất lập thân, càng là khó mà gánh chịu nhiều như vậy vị chí tôn cùng nhau hiện thân, giống như là muốn vỡ nát rơi mất, đạo tắc sụp đổ, vô thượng khí tức tràn ngập, giống như là xuyên suốt tương lai cổ kim. Cái này có thể nói là mở cổ kim lịch sử khơi dòng một màn, đến từ các phương sinh mệnh cấm khu bên trong hơn 30 vị trí tôn tất cả đều xuất thế, trung phạt thượng thương cấm khu. Thượng thương cấm khu, có thể ngăn cản được sao? Giờ khắc này, mênh mông năm vực bên trong, không biết nhiều ít đạo ánh mắt, tất cả đều hướng kia đông hoang vực trên 9 tầng trời thượng thương cấm khu hội tụ mà đi. Vạn tộc cường giả tất cả đều biết được, hôm nay một trận chiến này, có thể nói quyết định thương mang đại lục tương lai đi hướng. Đến cùng là thượng thương cấm khu kéo dài bất bại thần thoại, trở thành thương mang đại lục vĩnh hằng chí cao. Vẫn là chư phương cấm khu càng hơn một bậc, phạt diệt thượng thương. Hết thảy kết quả đều ở trận chiến này bên trong. Hơn 30 vị chí tôn cùng nhau công phạt thượng thương cấm khu, làm sao có thể ngăn cản? Đông Hoang vực, có nhân tộc cường giả đưa mắt nhìn ra xa, trên mặt tràn đầy lo lắng cùng sầu lo chi ý. Lần này liên thủ chung phạt thượng thương lực lượng thật sự là quá cường đại, trước đó bất diệt thiên tôn dắt tay 4 vị chí tôn bức bách thượng thương tiến hành, cùng giờ phút này so sánh, không biết kém bao nhiêu. Càng thêm mấu chốt chính là, thượng thương cấm khu chân chính chúa tể, thượng thương chi chủ cũng không tại thượng thương cấm khu bên trong. Nếu là thượng thương chi chủ tại, còn có thể ngăn cản một phen. Nhưng bây giờ thượng thương chi chủ không tại, chỉ dựa vào thượng thương cấm khu bên trong mấy tôn đương thời đế giả, muốn ngăn trở nhiều như vậy vị trí tôn liên thủ tiến công, khó, khó, khó. Có nhân tộc già lão ai thán nói, đương thời đại đế, chiến lực mặc dù muốn áp đảo cấm khu chí tôn phía trên, nhưng cũng không phải là loại kia không thể vượt qua chênh lệch. Trên thực tế, làm đương thời đế giả, tương đối cấm khu chí tôn tới nói, ưu thế lớn nhất, bất quá là có thể xưng vô cùng vô tận khí huyết, cùng chính vào tráng niên vô thượng đế khu. Nếu bàn về đến đối vạn đạo cảm ngộ, đối vạn pháp vận dụng, bên trong cấm khu cổ lão các chí tôn, căn bản không kém gì đương thời đại đế, thậm chí còn hơn. Tại mênh mông cổ lão sử sách phía trên, từng có đương thời đại đế muốn chấn áp một phương cấm khu, kết quả lại bước đi liên tục khó khăn, vẻn vẹn chỉ là xuất động 2 vị chí tôn liên thủ, liền khiến tôn này đương thời đại đế khó mà làm sao mảy may. Nếu là sinh tử chém giết, một vị đại đế đối đầu một vị chí tôn, tự nhiên là ưu thế áp đảo, cho dù là chí tôn cực điểm nhảy lên, quay về hoàng đạo lĩnh vực, cũng nhiều nhất khiến một tôn đương thời đại đế bị thương, khó mà tổn thương căn cơ. Mà một vị đương thời đại đế đối đầu 2 vị chí tôn, nếu là sinh tử chém giết, liều lĩnh xuất thủ, đương thời đại đế có lẽ cũng có thể tránh rơi 2 vị chí tôn, nhưng tự thân cũng muốn nỗ lực cái giá không nhỏ. Về phần 3 vị chí tôn liên thủ, chính là một vị đương thời đại đế, cũng khó có thể làm sao mảy may. Nếu là 4 vị chí tôn thậm chí 5 vị chí tôn liên thủ, cho dù là một tôn đương thời đại đế, cũng tuyệt không phải đối thủ. Mà bây giờ, thượng thương cấm khu bên trong đương thế đại đế, chỉ có 6-7 tôn, làm sao có thể cùng cái này trọn vẹn hơn 30 vị cổ lão chí tôn chống đỡ. Đây chính là đã đạt đến một so với năm, thậm chí so sánh 6 cách xa so sánh. Ha ha ha, thống khoái, cái này thượng thương cấm khu khoa trương lâu như vậy, bây giờ cũng rốt cục nên đến nó kết thúc thời điểm. Trời muốn khiến cho vong, chắc chắn khiến cho cuồng. Cái này thượng thương cấm khu làm việc không kiêng nể gì cả, gần như đắc tội khắp cả chư phương cấm khu cùng bất hủ thần đình. Bây giờ bị chư phương liên thủ công phạt, chỉ có thể nói là nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Không nghĩ tới một ngày kia, bản vương có thể tận mắt thấy thượng thương cấm khu hủy diệt, dưới gầm trời này còn có so đây càng thống khoái sự tình sao. Cùng thất hồn lạc phách, lo lắng muốn đốt chư vị nhân tộc cường giả so sánh, thái cổ chư tộc thái cổ vương nhóm, giờ phút này lại có vẻ vô cùng thoải mái. Từ khi thái cổ chư tộc khôi phục về sau, bọn hắn không biết tại kia thượng thương cấm khu dưới tay kinh ngạc bao nhiêu lần. Nếu là hôm nay thượng thương cấm khu hủy diệt, cũng tương tự đại biểu cho cái này minh mông năm vực nhân tộc tận thế muốn đến. Cho nên đối minh mông vạn tộc mà nói, hôm nay thượng thương cấm khu cùng chư phương cấm khu chi chiến, không chỉ là đại biểu cho bọn hắn giữa lẫn nhau thắng bại, còn sâu sắc ảnh hưởng minh mông thiên hạ đại cục. Có thể nói là rút dây động rừng, cho nên, đối mặt trận này sắp cải biến toàn bộ minh mông đại cục đại chiến, vạn tộc cường giả tất cả đều đang ngẩng đầu quan sát. Chư phương cấm khu, các ngươi coi là thật muốn cùng ta thượng thương là địch sao? Ngay tại hơn 30 vị trí tôn tới gần thượng thương cấm khu thời khắc, Dương Huyền thân ảnh, trên bầu trời thượng thương cấm khu hiển hiện, đối tất cả chí tôn phát ra sau cùng cảnh cáo. Sau lưng hắn, cái khác chư vị thượng thương trưởng lão cũng đều nhao nhao hiện thân. Hiện tại thối lui, hết thảy còn có thể quay đầu. Nhưng nếu là chấp mê bất ngộ, kiên trì đối địch với thượng thương, ngày xưa Nguyên Hoàng Ma Kha chí tôn đám người kết cục chính là kết quả của các ngươi. Dương Huyền cảnh cáo âm thanh, nghĩa chính ngôn từ, đủ để khiến một tôn chuẩn đế vì đó tán đảm. Nhưng này chút vây bước mà tới cổ lão các chí tôn, trên mặt biểu lộ lại đạm mạc như lúc ban đầu, không có biến hóa chút nào. Quay lại, chúng ta đạo tâm rắn như thép, đã làm ra quyết đoán, há lại sẽ có hậu hối hận đạo lý. Đến từ thái cổ hoàng sơn hổ hoàng hừ lạnh một tiếng, cổ hoàng ba động tùy ý lan tràn. Thượng thương hủy diệt, ngay tại hôm nay, hổ hoàng gầm thét, nhô ra một tay nắm, chấn áp thanh thiên vạn cổ, hướng về thượng thương cấm khu ép đi. Loại lực lượng kia ba động thật là đáng sợ, dù là thân ở thương mang đại lục bên ngoài trong vũ trụ sao trời, đều có thể cảm nhận được loại kia khí tức kinh khủng, giống như có thể phá diệt cổ kim tương lai, như cùng ở tại diệt thế. Mà hổ hoàng xuất thủ, cũng giống là một cái tín hiệu. Còn sót lại hơn 30 vị trí tôn, giống như là có ăn ý, nhao nhao tại cùng thời khắc đó xuất thủ, hướng về thượng thương cấm khu riêng phần mình đánh ra cái thế một kích. Giờ khắc này, rực rỡ nhất cùng huy hoàng quang mang, trên bầu trời đông hoang vực nở rộ. Hơn 30 vị trí tôn cộng đồng xuất thủ động tĩnh, đơn giản uy áp hoàn vũ, chấn động vạn cổ. Trên thực tế, nếu không phải bọn hắn cố ý lưu thủ, đem tất cả công kích đều cực hạn tại cửu tiêu phía trên thượng thương cấm khu, vẻn vẹn chỉ là một kích này, toàn bộ thương mang đại lục liền sẽ bị đánh thành bột mịn, triệt để không còn tồn tại. Bất quá cho dù là dạng này, loại kia có thể xưng diệt thế to lớn ba động, cũng có thể làm tất cả mọi người biết được. Một kích này nếu là hạ xuống, toàn bộ thượng thương cấm khu đều sẽ bị đánh vỡ nát, triệt để trở thành lịch sử. Một kích này, không có thượng thương chi chủ thượng thương cấm khu, nên như thế nào ngăn cản? Tuân thượng thương chi chủ lệnh, mời tiên vương chiến kỳ, phù hộ ta thượng thương. Ngay tại minh mông chư tộc cường giả, đều tại cho rằng thượng thương mấy vị kia đế giả, khó mà ngăn cản một kích này lúc. Chỉ gặp Triệu Thương trưởng lão gào to một tiếng, cung kính giơ lên hai tay, đem tiên vương chiến kỳ triển khai, cũng đem nó đột nhiên cắm ở thượng thương cấm trong đất. Ông, tiên vương chiến kỳ triển khai, không gió mà bay, mặt cờ phía trên có từng tia từng sợi vết máu nhiễm, thậm chí liền ngay cả cờ xí nơi hẻo lánh chỗ đều có chút hứa tổn hại, nhìn qua 10 phần cổ lão cùng cổ xưa. Nhưng khi triển khai lúc, lại tự có thiết huyết sát phạt, vô thượng chinh chiến chi ý, từ cờ xí ở trong bột rửa mà ra, trải rộng tại minh mông giữa thiên địa. Giết, giết, giết, giờ khắc này, trên thương mang đại lục hết thảy sinh linh, bên tai tựa hồ cũng nhớ tới chấn thiên tiếng hò giết, làm cho người nhịn không được nhiệt huyết khuấy động, cảm xúc bành trướng. Trong thoáng chốc, chư tộc cường giả tựa hồ còn chứng kiến, có vô thượng tồn tại cầm trong tay này cờ, hiệu lệnh thiên hạ, nghênh chiến tuyệt thế đại địch. Chiến kỳ triển khai trong nháy mắt, thân ở tiên vương chiến kỳ phạm vi bao phủ bên trong Dương Huyền Mộng Cửu bọn người, trong nháy mắt liền cảm nhận được có một cỗ lực lượng bàng bạc vô tận, tựa hồ từ kia mặt cổ lão chiến kỳ bên trong hiện lên, đột nhiên hướng trong cơ thể của bọn họ quán thâu mà đi. Chỉ ở không đủ một phần vạn cái sát na thời gian, liền đem bọn hắn thực lực, tất cả đều tăng lên tới đại đế cảnh giới đỉnh phong, thậm chí còn có ẩn ẩn vượt qua xu thế. Mà cùng bọn hắn so sánh, những cái kia xuống lại mà đến hơn 30 vị cổ lão chí tôn, lại tất cả đều kinh dị. Bởi vì bọn hắn chợt phát hiện, khí tức của mình vậy mà tại không bị khống chế suy sụp xuống, chỉ ở trong một chớp mắt, liền gần như muốn rớt phá cảnh giới chí tôn, rơi thẳng nhập chuẩn đế chi cảnh. Mà bọn hắn liên thủ đánh ra một kích kia, càng là trong nháy mắt mục nát cùng ảm đạm đi. Nguyên bản đủ để khiến đế cảnh đẫm máu kinh khủng một kích, lại tại trong nháy mắt suy yếu vô số cấp độ, bị Dương Huyền theo bản năng đưa tay, một trường toàn bộ bóp nát, khiến lần này kinh khủng vô giải tiến công, trong chớp mắt hóa thành vô hình. Có thể nói, đương tiên vương chiến kỳ bị Triệu Thương tế ra sát na. Vô luận là Dương Huyền các chư vị thượng thương trưởng lão, vẫn là chư phương cấm khu cổ lão các chí tôn, tất cả đều mộng. Bọn hắn đều không nghĩ tới, trên đời này, lại còn có như thế yêu tà cùng kinh khủng chi vật. Cái gì, tiên khư ngũ lão, hổ hoàng, đạo diễn thiên tôn các chư vị cấm khu chí tôn tất cả đều kinh dị, không thể tin được trước mắt nhìn thấy một màn này. Hơn 30 vị chí tôn dắt tay đánh ra một kích, lại bị một tôn đại thành thánh thể dễ như trở bàn tay chặn. Cái này sao có thể? Đương nhiên, càng thêm khiến chư vị chí tôn sợ hãi cùng không dám tin là, thực lực của mình vậy mà tại trong chốc lát trượt một mảng lớn, kém chút rất phá cảnh giới chí tôn. Đối bọn hắn mà nói, đây tuyệt đối là không thể tưởng tượng nổi cùng khó có thể tin sự tình. Vậy mà chặn, ta không nhìn lầm a, chỉ là đại thành thánh thể xuất thủ, liền chặn hơn 30 vị chí tôn liên thủ tiến công. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Chẳng lẽ những cái kia cấm khu chí tôn là tên giả mạo hay sao? Mênh mông năm vực, đương vạn tộc cường giả thấy cảnh này về sau, cũng đều tất cả đều mộng bức. Đây chính là hơn 30 vị chí tôn liên thủ đánh ra một kích a. Chính là một tôn đương thời đại đế ngăn tại phía trước, sợ là cũng muốn trong nháy mắt đẫm máu vẫn lạc rơi. Nhưng là hiện tại, cái khác thượng thương đại đế không động, chỉ là đại thành thánh thể xuất thủ, liền đem rất nhiều chí tôn liên thủ đánh ra một kích dễ như trở bàn tay hóa giải mất. Cái này sao có thể? Cái này chiến kỳ, hảo hảo cường đại. Dương Huyền Thu Quyền cảm thụ được thể nội kia mãnh liệt bành trướng lực lượng cùng chiến ý, ánh mắt bên trong tràn đầy chấn động chi sắc. Cho dù hắn lúc trước đã sớm chuẩn bị, biết được tông chủ đại nhân lưu lại thủ đoạn tất nhiên bất phàm, nhưng cũng không có nghĩ đến có thể bất phàm đến mức độ này. Chiến kỳ huy động, trong nháy mắt liền đem hắn chiến lực tăng lên tới đại đế cảnh giới đỉnh cao, đây là khái niệm gì? Từ xưa đến nay, chưa từng có nghe qua có loại nào thần vật, có loại này thần dị công hiệu. Đương nhiên, khiến Dương Huyền khiếp sợ địa phương cũng không chỉ có nơi đây. Những chí tôn kia khí tức tất cả đều rơi xuống, nên cũng là bái cái này chiến kỳ ban tặng kết quả. Tăng lên phe mình chiến lực, suy yếu đối phương chiến lực, lại đủ có thể ảnh hưởng đến chí tôn thậm chí là đế cảnh tồn tại. Tông chủ đại nhân lưu lại cái này chiến kỳ, quả thật là vô thượng chí bảo. Trách không được tông chủ đại nhân tự tin như vậy, chỉ là lưu lại cái này chiến kỳ làm chuẩn bị ở sau. Có cái này chiến kỳ đứng sừng sững ở thượng thương cấm khu, Dương Huyền thậm chí có một loại ảo giác, dù là đến đây vây công chí tôn số lượng lại nhiều bên trên gấp đôi cũng vô dụng. Chỉ dựa vào mấy người bọn họ, đủ để một mực giữ vững thượng thương cấm khu. Nhân cơ hội này, giết đi qua, mắt thấy tiên vương chiến kỳ thần uy vô lượng, Bách Hoa nữ đế khẽ quát một tiếng, không muốn bỏ lỡ này một ngàn trở khó gặp cơ hội, lại chủ động công phạt, cầm trong tay cực đạo thần tiên, hướng về chí tôn liên quân phương hướng chủ động công phạt đánh tới. Triệu Thương, Mộng Cửu các cái khác mấy vị thượng thương trưởng lão, nhìn thấy cảnh này, cũng đều nhao nhao vô cùng có ăn ý công sát tiến lên. Bây giờ có cái này tiên vương chiến kỳ gia trì, chư vị thượng thương trưởng lão cơ hồ đứng ở thế bất bại, càng thêm nữa hơn những cái kia chí tôn thực lực đều bị nhao nhao suy yếu, Bách Hoa nữ đế bọn người như thế nào buông tha này một ngàn trở khó gặp cơ hội. Giết, mấy vị thượng thương đế cảnh trưởng lão, đồng tâm hiệp lực, khóa chặt kia tiên khư ngũ lão chỗ phương vị, ngang nhiên giết tới. Đế uy hạo đáng, vào hư không bên trong tràn ngập, các loại pháp tắc xen lẫn quấn quanh, dù chỉ là một tia một sợi, đều có thể dễ như trở bàn tay vỡ nát một vị đỉnh phong chuẩn đế. Không được, mắt thấy Bách Hoa nữ đế bọn người đánh tới, còn đắm chìm trong vừa mới trong rung động không có lấy lại tinh thần tiên khư chư vị chí tôn, lập tức giật mình, vội vàng xuất thủ phản kháng. Một bên cái khác cấm khu chí tôn, tự nhiên cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, các tế đạo pháp thần thông, hướng về Dương Huyền bọn người đánh tới, muốn vị tiên khư ngũ lão giải vây. Bất quá, đối mặt cái khác chí tôn tiến công, đạt được tiên vương chiến kỳ ra chỉ Dương Huyền bọn người, há lại sẽ để ý. Giao cơ nữ đế lấy tay vung khẽ, ba trượng thải lăng vung vẩy mà ra, dẫn ra thiên địa vạn đạo, trong chốc lát liền hóa thành một mặt che đậy mặt trời cự thuẫn, đem tất cả cái khác chí tôn tiến công tùy tiện toàn bộ ngăn cản. Mà liền tại gian này khe hở, Dương Huyền mấy người cũng giết tới tiên khư kia năm vị chí tôn trước mặt. Giết, trọn vẹn 6 vị đỉnh phong đại đế đồng thời xuất thủ đánh ra một kích, tất nhiên là kinh khủng vô biên, khiến phương viên trăm vạn giảm hư không đều bị chấn nát, hóa thành một mảnh hư vô hỗn độn. Mà kia tiên khư ngũ lão mặc dù kiệt lực chống cự, nhưng bọn hắn vốn là chí tôn, yếu đi Bách Hoa nữ đế bọn người một đầu. Lại thêm hiện tại chiến lực càng bị tiên vương chiến kỳ suy yếu, có thể xưng yếu hơn thêm yếu. Vì vậy lục đế liên thủ một kích đánh tới, lại có 3 vị tiên khư chí tôn bị tại chỗ đánh nổ, chí tôn chi huyết huy sái giữa thiên địa. Cái khác 2 vị tiên khư chí tôn cũng đều tất cả đều người bị thương nặng, trong miệng máu tươi cuồng phún không ngừng, mặc dù còn chưa chết, nhưng đã rõ ràng phế bỏ, không còn chút nào nữa chiến lực. Một kích phía dưới, 3 vị chí tôn vẫn lạc, 2 vị chí tôn bị trọng thương. Vì sao càng như thế yêu tà? Hổ hoàng chấn động, trong lòng càng là mơ hồ có một loại cảm giác không ổn. Hắn đột nhiên cảm giác được, hôm nay trung phạt thượng thương tiến hành, tựa hồ cũng không có thuận lợi như vậy, mà lại càng là có một loại rơi vào người khác trong bẫy ảo giác. Đây rốt cuộc là cái gì chí bảo? Vì sao khủng bố như thế? Từ Bắc Nguyên Thiên Uyên cấm khu đi ra đạo diễn Thiên Tôn, ngồi tại Kỳ Lân thần thú trên lưng, một đôi già nua trong hai con ngươi đều là chấn động chi ý. Hắn đến từ so thái cổ thời đại còn muốn càng thêm xa xôi tuế nguyệt. Nhưng cho dù là tại đạo diễn Thiên Tôn dài đến mấy trăm vạn năm dài rằng giặc sinh mệnh, cũng chưa từng nhìn thấy qua khủng bố như thế cùng yêu tà chí bảo. Lại đến, một kích giết chết 3 vị chí tôn về sau, Dương Huyền bọn người thế đi không giảm, lại mang theo uy hướng cái khác cấm khu chí tôn đánh tới. Có Tiên Vương chiến kỳ gia trì, chư vị thượng thương trưởng lão, tựa như cùng hổ vào bầy dê, không có chút nào nguy hiểm cùng trở ngại, đem cái này chí tôn liên quân giết liên tiếp rút lui, chảy trôi chết. Đây không thể nghi ngờ là khiến Minh Mông Vạn Linh cũng vì đó trợn mắt hốc mồm cùng nghẹn họng nhìn chân chối một màn. Hơn 30 vị chí tôn tạo thành kinh khủng liên quân, lại bị mấy vị thượng thương trưởng lão giết chạy trối chết, chống cự gian nan. Khi thấy lại một vị chí tôn bị đánh bạo, hóa thành ánh sáng giữa thiên địa sán lạn huyết hoa về sau, Vạn Linh đều phủ. Đã nói xong hôm nay là chí tôn liên quân trung phạt thượng thương đâu? Vì sao nhìn hiện tại chiến cuộc lại giống như là phản tới, chí tôn liên quân một phương, ngược lại bị chư vị thượng thương trưởng lão đánh không ngẩng đầu được lên. Thật giống như những này cấm khu chí tôn là muốn xếp hạng lấy đội, đuổi tới đến thượng thương cấm khu muốn chết. Rút lui, không thể tiếp tục nữa. Rốt cục, tại vẫn lạc trọn vẹn 5 vị chí tôn về sau, còn sót lại các chí tôn đều khiếp đảm, nhao nhao rút lui, không dám đến gần nữa thượng thương cấm khu. Đệ nhất thần tướng, chúng ta cần một lời giải thích, đây hết thảy chẳng lẽ Bất Hủ Thần Hoàng không có dự liệu được sao? Hổ Hoàng thần sắc âm trầm hướng Bất Hủ Thần Đình đệ nhất thần tướng chất vấn. Bản thần đem làm sao lại biết? Đệ nhất thần tướng sắc mặt đồng dạng vô cùng khó coi, giờ phút này, trên người hắn kim giáp từng khúc vỡ vụn, thậm chí còn có máu tươi không ngừng từ vỡ vụn giáp trụ khe hở bên trong tràn ra, lộ ra vô cùng chật vật. Kia Cán Tiên Vương chiến kỳ, ảnh hưởng phạm vi tựa hồ có cực hạn, thối lui mấy ngàn vạn dặm chi địa về sau, bản tôn chiến lực liền lại khôi phục. Đạo diễn Thiên Tôn như có điều suy nghĩ nói, như thế nói đến, kia Cán Yêu Tà chiến kỳ cũng không có khủng bố như vậy, vẫn là có tính hạn chế. Cái khác thật lui mấy ngàn vạn dặm chi địa cấm khu các chí tôn, cũng đều cảm nhận được tự thân chiến lực khôi phục, sắc mặt không khỏi trở nên dễ dàng rất nhiều. Bất quá, trên mặt bọn họ nhẹ nhõm chỉ ý, nhưng lại chưa tiếp tục quá lâu, vẻn vẹn chỉ là sát na về sau, liền cứng ở trên mặt. Bởi vì bọn hắn phát hiện, kia thượng thương trưởng lão đại thành thánh thể Dương Huyền, vậy mà cầm trong tay Tiên Vương chiến kỳ, xuất lĩnh lấy cái khác chư vị thượng thương trưởng lão truy sát tới. Thấy cảnh này về sau, còn lại cấm khu các chí tôn lại luống cuống. Kia Cán Yêu Tà chiến kỳ xác thực có tác dụng phạm vi hạn chế không giả. Nhưng chiến kỳ bản thân nhưng không có bất luận cái gì hạn chế, có thể tùy ý di động. Kể từ đó, có tác dụng hay không phạm vi, căn bản là không có khác biệt, bởi vì chỉ cần một mực cầm cái này chiến kỳ liền tốt. Trong lúc nhất thời, không biết nhiều ít vị chí tôn trong lòng thầm mắng, nhưng mắt thấy Dương Huyền bọn người giết tới, lại cũng chỉ có thể vội vàng chạy trốn, bộ dáng kia đơn giản chật vật tới cực điểm. Bất Hủ Thần Hoàng làm hại ta, Hổ Hoàng chật vật chạy trốn, trong lúc đó càng là nhịn không được trách mắng âm thanh tới. Trước đó Tần Mục đánh chết giết chư vị thái cổ Hoàng Sơn chí tôn, mà Hổ Hoàng trong quá trình này lại một mực nhẫn nại, ngủ say tại Hoàng Sơn chỗ sâu, xưa nay không từng thò đầu ra qua. Mà bây giờ, hắn sở dĩ hiện thân, cùng Bất Hủ Thần Đình tám bộ thần tướng cùng nhau vây công thượng thương cấm khu, đơn giản là bởi vì Bất Hủ Thần Hoàng nguyên nhân. Hổ Hoàng cảm thấy, có Bất Hủ Thần Hoàng kiềm chế vị kia thượng thương chi chủ, chư phương cấm khu chí tôn liên thủ, nên có thể rất dễ dàng đem thượng thương cấm khu hủy diệt mất. Nhưng là hiện tại, hiện thực lại cho Hổ Hoàng trầm thống một kích. Dù là không có thượng thương chi chủ tỏa trấn, cái này thượng thương cấm khu, vậy mà vẫn như cũ kiên cố, không thể phá vỡ. Không chỉ có như thế, vốn nên đánh đầu thắng đó cấm khu chí tôn liên quân một phương, bây giờ lại bị những cái kia thượng thương đế cảnh trưởng lão giết chạy trối chết, có thể xưng chật vật tới cực điểm. Lại trốn xuống dưới, đơn giản là bị những cái kia thượng thương đế giả dần dần đánh tan hậu quả, không có bị đuổi giết chí tôn, tiến đến hủy diệt thượng thương cấm khu. Đạo diễn Thiên Tôn gầm thét, cho cái khác các chí tôn đề tỉnh được. Bây giờ cấm khu chí tôn một phương mặc dù bị chật vật truy sát, nhưng nhân số dù sao chiếm cứ ưu thế. Mấy vị kia thượng thương đế giả, ỷ có kia kinh khủng chiến kỳ phù hộ, tùy ý truy sát, nhưng nhân số dù sao chỉ có 7 vị, có khả năng truy sát chí tôn số lượng cũng là có hạn. Cho nên, nếu là mấy vị này thượng thương đế giả truy sát không ngớt, cái khác chí tôn hoàn toàn có thể thừa cơ đem kia thượng thương cấm khu hủy diệt mất. Vạn cổ ung dung thiên hoàng rơi, một vị chí tôn lúc này xuất thủ, tay bấm đạo quyết, ngôn xuất pháp tùy. Một đầu xích hồng sắc chói lọi chu tước thần điều hiển hiện, dương cánh nứt cửu tiêu, vắt ngang thiên khung, hướng về thượng thương cấm khu rơi đập mà đi. Một kích này quả nhiên lên hiệu quả, mắt thấy có chí tôn công phạt thượng thương, Dương Huyền bọn người mặc dù cố ý truy sát cái khác chí tôn, nhưng cũng chỉ có thể cầm trong tay Tiên Vương chiến kỳ, quay về thượng thương, phù hộ thượng thương an nguy. Dương Huyền bọn người rất rõ ràng, bọn hắn hàng đầu nhiệm vụ không phải truy sát những này chí tôn, mà là tại tông chủ đại nhân rời đi trong khoảng thời gian này, bảo hộ thượng thương bình yên vô sự. Lần này rốt cục an toàn a. Mắt thấy chư vị thượng thương trưởng lão quay về thượng thương, chư vị chưa tỉnh hồn chí tôn lúc này mới hơi thở dài một hơi. Có thượng thương cấm khu làm dùng thế lực bắt ép, tối thiểu nhất những này thượng thương cấm khu bên trong đế giả sẽ không kiêng nể gì như thế truy sát tới, làm bọn hắn ngay cả thở hơi thở thời cơ đều không có. Làm sao bây giờ? Chư vị chí tôn một lần nữa hội tụ vào một chỗ, sắc mặt âm trầm như nước. Hôm nay chư phương cấm khu chí tôn liên thủ, cùng thượng thương cấm khu ân oán sớm đã kết xuống, nếu không thể một lần là xong. Ngày khác vị kia thượng thương chi chủ nếu là lại trở về thượng thương, tất nhiên sẽ cùng các lớn cấm khu thanh toán. Đến lúc đó, ở đây những này chí tôn, chỉ sợ một cái đều chạy không thoát. Hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở, Bất Hủ Thần Hoàng có thể tru sát vị kia thượng thương chi chủ, sau đó lại rảnh tay, cùng chúng ta cùng nhau xử lý cái này thượng thương cấm khu. Đạo diễn Thiên Tôn trầm giọng nói, Trước đó, chư vị vẫn kiên nhẫn chờ đợi đi, xem ra chỉ có thể như thế. Hổ hoàng các chư vị chí tôn theo bản năng gật đầu, đang chờ muốn nói cái gì, đột nhiên, ở đây tất cả chí tôn sắc mặt, đột nhiên trở nên ngưng trọng cùng trở nên nghiêm nghị. Bởi vì ngay một khắc này, mênh mông đông hoang vực trên bầu trời, lại có một đạo kinh thiên động địa tiếng oanh minh vang lên. Ngay sau đó, một đạo chừng mấy vạn trượng dài, hòa hợp thần thánh tiên đạo khí tức to lớn kẽ nứt, liền từ cái này đông hoang vực cửu thiên chi thượng hiển hiện. Chói lọi mà hào quang sáng chói, từ cái kia đạo kẽ nứt bên trong hiện lên, ở trong thiên địa bay múa chiếu rọi, giống như tiên giới giáng lâm. Trong thoáng chốc, từ cái này đạo cửa đại kẽ nứt bên trong, càng có loáng thoáng thần âm thiền tụng thanh âm vang lên, âm thanh truyền trên trời dưới đất, không Phật giới xa chi địa. Thành tiên lộ, mở ra, khi thấy cái kia đạo vắt ngang ở cửu thiên chi thượng, tản ra nồng đậm tiên mang to lớn kẽ nứt về sau, ở đây tất cả chí tôn, toàn bộ chấn động. Đầu kia to lớn kẽ nứt, vài ngày trước mới vừa vận tại đông hoang vực cửu thiên chi thượng thoáng hiện qua. Lúc ấy đạo này kẽ nứt chỉ kéo dài ngắn ngủi một hai cái sát na thời gian, sau đó liền biến mất vô tung. Lúc ấy, còn có nhân tộc tuần hoàng thi thể, từ cái kia đạo kẽ nứt bên trong rơi xuống, bỏ không vạn cổ hận. Mà đầu kia kẽ nứt, chính là trong truyền thuyết thông hướng tiên vực thành tiên lộ. Chẳng ai ngờ rằng, trong truyền thuyết thành tiên lộ, vậy mà lại vào lúc này chính thức mở ra. Là bởi vì rất nhiều chí tôn cùng đế cảnh khí tức, dẫn ra minh mông vạn đạo, khiến thành tiên lộ sớm xuất thế sao? Có chí tôn nói nhỏ, làm ra suy đoán, thành tiên lộ a, chờ đợi trăm vạn trở tuế nguyệt, bây giờ rốt cục xuất hiện. Nhìn xem cửu thiên chi thượng cái kia đạo hòa hợp thần thánh tiên linh khí hơi thở to lớn kẽ nứt, hổ hoàng kích động thân thể đều đang run rẩy. Mà cái khác các vị chí tôn biểu hiện, cùng hổ hoàng cũng không kém nhiều. Trăm vạn năm khổ sở chờ đợi là vì cái gì, không phải là vì hôm nay sao? Tiên lộ mở ra, vậy liền không có cái gì tốt do dự. Giết đi vào, cuối đường phi tiên. Ha ha ha, đạo hữu nói không sai, cuối đường phi tiên, cái gì bất hủ thần hoàng, cái gì thượng thương chi chủ, đều không trọng yếu, đợi chúng ta phi thăng thành tiên, cái này thế tục ở giữa hết thảy ân oán, đều cùng chúng ta không quan hệ. Các vị chí tôn đều tại phấn chấn, thậm chí ngay cả vừa mới sầu lo tâm tình, đều tất cả đều tiêu thất vô tung. Đến từ thượng thương chi chủ uy hiếp, bọn hắn đã không cần thiết, nếu bọn họ có thể thành công thành tiên, ai còn sẽ quan tâm cái gì thượng thương chi chủ. Cái này, mắt thấy các vị chí tôn một bộ kích động, sắp giết tiến thành tiên lộ dáng vẻ, bất hủ thần đình mấy vị thần tướng cũng ngây ngẩn cả người. Thần hoàng bệ hạ nhiệm vụ cho bọn họ là để bọn hắn dẫn theo chư vị chí tôn dẹp yên thượng thương cấm khu. Ai sẽ biết trong quá trình này sẽ có bực này biến cố xuất hiện. Tiên lộ mở ra, không riêng gì những cái kia chí tôn, thậm chí liền ngay cả đệ nhất thần tướng bọn người đều không muốn lại tuân theo bất hủ thần hoàng mệnh lệnh, mà là muốn cùng chư vị chí tôn cùng nhau giết vào thành tiên lộ bên trong cuối đường phi tiên. Trên thương mang đại lục không, mấy vạn trượng tiên lộ kết nứt hiển hiện, vô cùng vô tận tiên linh khí tức từ trong đó hiện lên, rủ xuống tại thương mang đại lục phía trên. Loại kia chí cao lại khí tức thần thánh, khiến hết thảy cảm giác được sinh linh cũng không khỏi sinh lòng nhỏ bé vẻ kính sợ. Thành tiên lộ a, vô tận tuế nguyệt đến nay, ước vạn tu sĩ sinh linh khổ sở khổ truy tìm thành tiên lộ. Tương truyền, chỉ cần đạp vào thành tiên lộ, thành công xông chí tiên cuối đường đầu, liền có thể cuối đường phi tiên, trường sinh bất hủ. Tiên vực khí tức làm cho người say mê, một tôn nhân tộc thánh địa đã sống 8000 năm tuế nguyệt, dần dần già đi nhân tộc hóa thạch sống, đang hô hấp đến một ngụm từ cái này tiên lộ kẽ nứt bên trong rủ xuống tiên linh khí tức về sau, không khỏi tinh thần chấn động, thậm chí cảm giác sinh mệnh lực đều khôi phục không ít. Cuối đường phi tiên, giờ khắc này, trên thương mang đại lục không biết nhiều ít đạo ánh mắt, tất cả đều hội tụ tại cái kia đạo tiên lộ kẽ nứt phía trên, cái kia đạo ánh mắt bên trong đều là lửa nóng cùng thần sắc mong đợi. Lớn như vậy tiên vực kẽ nứt phát ngang ở minh mông cửu thiên chi thượng, trong đó tiên linh khí tức mờ mịt. Mơ hồ trong đó, thậm chí còn có thể nghe được từ đó truyền đến chân long trường ngâm, tiên hoàng hót vang thanh âm. Không ai từng nghĩ tới, tại chư phương cấm khu chí tôn vây công thượng thương cấm khu thời khắc mấu chốt, vậy mà lại phát sinh bực này biến cố. Tiên lộ mở ra, ta muốn tiến hành cuối cùng đánh cược, nếm thử thành tiên. Một tôn thái cổ vương tộc lão thái cổ vương, mắt thấy thành tiên lộ mở ra, kích động khó tự kiềm chế, ngay đầu tiên hành động, hướng về thành tiên lộ bay đi. Tôn này lão thái cổ vương đã dần dần già đi, thọ nguyên không nhiều, sống không được mấy năm, liền muốn tỏa hóa rơi mất. Bây giờ gặp thành tiên lộ mở ra, tự nhiên không cách nào nhẫn nại, lựa chọn ngay đầu tiên xông tới. Vạn tộc cường giả nhìn về phía vị kia lão thái cổ vương trong ánh mắt đều có chút kích động. Bọn hắn đều muốn biết vị này lão thái cổ vương phải chăng có thể thành công. Nếu là khả năng đủ thành công bước qua thành tiên lộ, cuối đường phi tiên chẳng phải là mang ý nghĩa rất nhiều người đều có cơ hội thành tiên. Nhưng mà cùng thời kỳ đợi vạn tộc cường giả so sánh, còn sót lại hơn 20 vị cổ lão chí tôn ánh mắt lại vô cùng băng lãnh. A, một con run rế cũng nghĩ thành tiên, nằm mơ thôi. Thành tiên lộ là vì chúng ta mở ra thao thiết thịnh yến, thế tục sâu kiến cũng dám đạp vào thành tiên lộ, tự tìm đường chết. Chư vị chí tôn tiếng cười đều rất lạnh, tựa hồ căn bản không quan tâm vị này sắp đạp lên tiên lộ lão thái cổ vương, cho rằng đối phương căn bản không có hy vọng thành tiên. Quả nhiên tiếp xuống phát sinh một màn, liền vì mong đợi vạn tộc cường giả hất xuống đầu một chậu nước lạnh. Vị này tuổi già thái cổ vương đầy cõi lòng kích động cùng kỳ đãi chỉ ý hướng về kia đạo tiên lộ kẽ nứt bay đi. Nhưng là, ngay tại hắn cách cái kia đạo tiên lộ kẽ nứt còn có mấy vạn dặm xa lúc, một đạo thần thánh lại sáng chói tiên mang từ tiên lộ kẽ nứt bên trong tiêu tán ra, chiếu rọi tại vị kia lão thái cổ vương trên thân, trong nháy mắt liền đem nó thân thể hòa tan, triệt để tịnh hóa thành hư vô. Chỉ là một đạo từ tiên lộ kẽ nứt bên trong tùy tiện tràn ra tiên mang mà thôi, liền khiến một tôn thánh cảnh thái cổ vương không thể chống đỡ một chút nào, tại chỗ vẫn lạc. Mà vị này lão thái cổ vương, thậm chí còn không có tới gần đầu kia thành tiên kẽ nứt, chớ đừng nói chi là tiến vào bên trong. Thấy cảnh này về sau, vạn tộc cường giả trong lòng không khỏi phát lạnh, trong lòng nhiệt liệt chờ đợi chi ý, cũng dần dần lạnh đi. Đến giờ phút này, bọn hắn mới hiểu được, tiên lộ mặc dù mở ra, nhưng cùng cái này minh mông vạn tộc sinh linh, tựa hồ cũng vô can hệ. Chư vị, thành tiên lộ hiện, chúng ta chờ đợi vô lượng tuế nguyệt kết quả rốt cuộc đã đến, cuối đường phi tiên, ngay tại hôm nay. Tiên khư cấm khu bên trong, có hùng vĩ thanh âm vang lên, truyền khắp toàn bộ thương mang đại lục. Ngay sau đó, một đạo núi liền đất trời, lan tràn đến vực ngoại chi địa kinh khủng pháp tướng hiển hiện, mang bọc lấy vô thượng chi uy, hướng về kia đạo tiên lộ kẽ nứt giết tới. Kia là một vị một mực ngủ say tại cấm khu bên trong cổ lão chí tôn, thậm chí ngay cả chư vị cấm khu chí tôn trung phạt thượng thương lúc đều chưa từng hiện thân qua. Nhưng bây giờ thành tiên lộ mở ra, vị này một mực ngủ say cổ lão chí tôn rốt cục không còn nhẫn nại, lựa chọn khôi phục, thẳng hướng thành tiên lộ. Nhưng vào lúc này, vào thời khắc này, thành tiên khắp nơi cấm khu bên trong, hùng vĩ tiên âm tấu vang, vạn pháp quy tắc rung động, từng đạo kinh khủng thân ảnh hiển hiện, đại biểu cho từng vị chí tôn thân ảnh, tất cả đều hướng về kia đầu tiên lộ kẽ nứt đánh tới. Chư vị, không có cái gì tốt do dự, chúng ta cũng nên lên đường. Đạo diễn thiên tôn thấy thế, đôi mắt buông xuống, trực tiếp lựa chọn cực điểm nhảy lên, chữa trị tự thân đạo quả, lại lên đế cảnh lĩnh vực, muốn lấy hoàn hảo nhất tư thái, giết vào tiên lộ bên trong. Trong lúc nhất thời, chư vị chí tôn tất cả đều khôi phục, cộng đồng thẳng hướng cái kia đạo tiên lộ kẽ nứt bên trong. Thượng thương cấm khu bên trong, Đương Dương Huyền nhìn thấy kia từng đạo che già măng mọc, không ngừng giết vào tiên lộ kẽ nứt bên trong chí tôn thân ảnh về sau, càng là nhịn không được cảm khái. Vừa mới đến đây vây công thượng thương cấm khu chí tôn, liền có hơn 30 vị. Mà bây giờ, thành tiên lộ mở ra, liền ngay cả những cái kia nguyên bản yên lặng tại cấm khu ở trong chí tôn cũng ngồi không yên, nhao nhao giết ra. Bây giờ thẳng hướng thành tiên lộ chí tôn số lượng, thậm chí đã đột phá 50 vị. Hơn 50 vị chí tôn, đây tuyệt đối là mấy trăm vạn năm tuế nguyệt bên trong, thương mang đại lục chư phương cấm khu bên trong, tích lũy gần như toàn bộ chí tôn. Thành tiên lộ mở ra, không thể giết vào thành tiên lộ, cuối đường phi tiên, Dương trưởng lão nhưng có tiếc nuối. Một bên Hoàng Y Y gặp Dương Huyền cảm khái, nhịn không được hỏi. Cũng không tiếc nuối, tông chủ đại nhân cho chúng ta mệnh lệnh là giữ vững thượng thương cấm khu, chúng ta tự nhiên tuân lệnh mà từ. Dương Huyền bình tĩnh nói, gần ngay trước mắt thành tiên lộ, cũng không có làm cho hôn mê đầu óc của hắn. Dương Huyền biết rõ, chấp hành tông chủ đại nhân mệnh lệnh mới là vị thứ nhất. Lúc trước nếu không phải tông chủ đại nhân bỏ đi một gốc bất tử dược cứu hắn, bây giờ sớm đã không còn đại thành thánh thể Dương Huyền. Là tông chủ đại nhân ban ân, mới làm hắn có sống thêm đời thứ hai cơ hội. Bây giờ Dương Huyền đã 10 phần thỏa mãn, tự nhiên biết mình hết thảy đều là ai ban cho, sẽ không làm quyết định ngu xuẩn. Mà ngoại trừ Dương Huyền bên ngoài, Bách Hoa nữ đế bọn người thì càng không cần thiết. Các nàng vốn là bị Tần Mục triệu hoán mà đến, từ đầu đến cuối đem Tần Mục mệnh lệnh coi là chí cao. Đừng nói là thành tiên lộ xuất hiện, chính là chân chính thành tiên cơ hội liền bày ở trước mắt, không có Tần Mục mệnh lệnh, Bách Hoa nữ đế mấy người cũng sẽ đối với chẳng thèm ngó tới. Ngay tại chư vị chí tôn tất cả đều giết vào thành tiên lộ lúc, phi tiên thác trời về sau, Tần Mục chỗ không gian thế giới. Đương Tần Mục khống chế lấy Tiên Vương chiến xa, vượt qua phi tiên thác trời về sau, liền phát giác được mình đi tới một mảnh khác không gian thế giới bên trong. Đây là một mảnh to lớn vô biên tiên thổ, thủy cỏ tiên ba khắp nơi trên đất, mùi thơm ngát xông vào mũi, càng có rất nhiều chim quý thú lạ ẩn hiện. Mơ hồ trong đó, thậm chí còn có thể nghe được từ phương xa truyền đến chân long gào thét cùng tiên hoàng hót vang thanh âm. Mờ mịt nặng nề tiên linh khí tức tràn ngập tại mảnh này thật lớn tiên thổ bên trong, tư dưỡng thiên địa vạn vật. Mà tại mảnh này hùng vĩ tiên thổ cuối cùng, lại có một tòa núi liền đất trời, vô tận nguy nga bàng bạc tiên môn đứng sừng sững. Tiên môn phía trên, có vô cùng đạo tắc phù văn mờ mịt, tuyên khắc trên đó. Khó mà diễn tả bằng ngôn từ tòa kia tiên môn đến cùng đến cỡ nào bàng bạc vĩ ngạn, vô tận tiên linh khí tức mờ mịt rủ xuống. Vần quanh tại tiên môn bốn phía, tăng thêm mấy phần thần thánh cùng tường hòa khí tức. Chỉ là, cái kia đạo đứng sừng sững ở thiên địa cuối tiên môn, bây giờ lại chăm chú bế hòa, cũng không mở ra, giống như là đã đóng lại không biết nhiều ít vạn năm tuế nguyệt. Nơi này là, nhìn xem giới này sinh cơ bừng bừng vạn vật, cùng cái kia đạo đứng sững ở tận cùng thế giới bàng bạc tiên môn, Tần Mục có chút kinh ngạc, thậm chí có một loại đưa thân vào chân chính tiên giới ở trong ảo giác. Chỉ bất quá, khi hắn thần hồn buông ra, tra xét rõ ràng một phen qua đi, liền biết được hết thảy. Nơi đây cũng không phải là tiên giới, mà là vẫn ở vào vũ trụ minh mông phạm vi bên trong. Nơi này cũng không phải là tiên giới, mà là thành tiên lộ cuối cùng. Tần Mục nhìn xem cái kia đạo đứng vững ở thiên địa cuối to lớn tiên môn, nhẹ giọng tự nói ra chân tướng. Mảnh này to lớn tiên thổ, ở vào thành tiên lộ cuối cùng. Mà đứng sững ở mảnh này tiên thổ cuối tòa kia to lớn môn hộ, nên mới là thông hướng tiên giới chân chính môn hộ. Mở ra cánh cửa kia, liền có thể tiến vào chân chính tiên giới ở trong. Ha ha, thượng thương chi chủ, quả thật là hảo nhãn lực. Ngay tại Tần Mục xác minh nơi đây đến cùng là nơi nào về sau, tại mảnh này to lớn tiên thổ cuối cùng, có một đạo băng lãnh tiếng cười truyền đến, tại mảnh này tiên thổ bên trong quanh quẩn. Tần Mục ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp tại cái kia đạo to lớn tiên môn trước, có một đạo anh tư vĩ ngạn, bị cửu thải thần hoa chỗ lượn lờ thân ảnh, đứng trước tại tiên môn phía dưới, trong ánh mắt đều là duy ngã độc tôn vô thượng bá đạo chi ý. Bất Hủ Thần Hoàng, Tần Mục mở miệng, đã đoán ra vị này mở miệng người thân phận. Không tệ, tiên môn dưới, đạo thân ảnh kia động, như chí cao thần chỉ giáng lâm, đi tới Tần Mục trước mặt. Đây là một vị trung niên tướng mạo nam tử, dáng người vĩ ngạn, thần thái không giận tự uy, có một loại cửu cư cao vị, bệ nghệ thiên hạ chí cao vô thượng chi ý. Thượng thương chi chủ, người bị lừa rồi, hôm nay chính là người kết thúc thời khắc. Bất Hủ Thần Hoàng mở miệng, thanh âm băng lãnh mà bình tĩnh, tựa như là một tôn cao cao tại thượng, không nhiễm thế tục bụi bặm thần linh, như nói một kiện không liên quan đến mình sự tình. Chân tiên tu vi, đây cũng là người tự tin lực lượng sao? Tần Mục giống như cười mà không phải cười, bình tĩnh mở miệng, chỉ là kia trong ngôn ngữ nội dung nếu là truyền đi, thậm chí có thể làm mênh mông chư phương bên trong cấm khu cổ lão các chí tôn cũng vì đó chấn động. Bất Hủ Thần Hoàng lại là một tôn áp đảo đế cảnh phía trên chân tiên tồn tại. Thượng thương chi chủ có thể lực áp chư phương cấm khu, giết chí tôn như lấy đồ trong túi, chắc hẳn tu vi cũng đã áp đảo đế cảnh phía trên, đạt tới chân tiên lĩnh vực a. Bị Tần Mục nói toạc ra tu vi của mình, Bất Hủ Thần Hoàng sắc mặt nhưng như cũng như thường, không có chút nào cải biến. Bản hoàng có thể thành tiên, chính là hấp thu cái này vũ trụ minh mông mấy trăm vạn năm bàng bạc khí vận, nhưng trước ngươi chưa hề tại cái này vũ trụ minh mông bên trong hiển hóa qua, bản hoàng trước đó cũng chưa từng nghe nói cùng ngươi tương quan bất cứ chuyện gì dấu vết. Một tôn chân tiên, không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện, nếu là bản hoàng đoán trước không tệ, ngươi nên cùng ngày xưa Long Hoàng, đều là đến từ trong truyền thuyết tiên giới đi. Bất Hủ Thần Hoàng nhàn nhạt mà nói ra chính mình suy đoán. Mà nghe được Bất Hủ Thần Hoàng lời nói ở giữa nội dung về sau, Tần Mục cũng có chút cảm thấy hơi kinh ngạc. Trăm vạn năm trước, tồn thế thời đại thậm chí so Bất Hủ Thần Hoàng còn cổ lão hơn Long Hoàng, lại là đến từ trong truyền thuyết tiên giới. Quy tắc này kình bạo tin tức, mênh mông thế gian thế nhưng là không có bất kỳ người nào biết được. Mà lời này nếu là chưa từng Hủ Thần Hoàng trong miệng nói ra, nên cũng sẽ không có giả. Thượng thương chi chủ, ngươi quá cuồng ngạo, ta cùng Long Hoàng ở giữa ân oán, nguyên bản không có quan hệ gì với ngươi, ngươi lại vẫn cứ muốn tham dự vào. Ân oán bút mắc phía dưới, bản hoàng liền không thể không giết ngươi. Bất Hủ Thần Hoàng than nhẹ một tiếng, phảng phất tại tiếc hận lấy thứ gì. Ngươi cùng kia Long Hoàng ở giữa ân oán, cùng bản đế có liên can gì? Tần Mục lắc đầu, lúc trước hắn tại Chân Long Sào Huyệt xuất thủ, cũng chỉ là bởi vì cái này Bất Hủ Thần Hoàng binh khí thiên hoang chiến kích sẽ rơi xuống chân long trong sào huyệt, lan đến gần Thạch Thiên Đoạn Vân bọn người thôi. Hắn cũng không nhận ra kia cái gì Long Hoàng, làm sao lại xem như tham dự vào. Long Hoàng chưa chết, hiện tại vẫn như cũ còn sống. Mà lại lấy vô thượng niết bàn chi pháp trùng sinh, người vị kia thất đệ tử, chính là Long Hoàng. Bất Hủ Thần Hoàng mở miệng, nói ra một thì khiến Tần Mục đều cảm thấy giật mình tin tức. Mình vị kia vị thứ bảy thân truyền đệ tử Bạch Linh, một cái nhìn qua chữ ăn ra cái gì cũng không biết tiểu nha đầu, lại là trong truyền thuyết Long Hoàng. Bản hoàng cùng kia Long Hoàng cũng không ở vào cùng một thời đại. Bất Hủ Thần Hoàng chậm rãi mở miệng, tựa hồ là cảm thấy mình đã nắm vững thắng lợi, có thể thắng qua Tần Mục, cho nên lại khoan thai vì Tần Mục giải thích. Long Hoàng chân chính lai lịch đến từ tiên giới, nàng giáng lâm vũ trụ minh mông lúc thông hướng tiên vực môn hộ vẫn chưa đóng cửa bế, nhưng là về sau Long Hoàng tại vũ trụ minh mông trung du cuối cùng, tiên giới lại đột nhiên phát sinh một loại nào đó biến cố, dẫn đến tiên môn khép kín, Long Hoàng cũng bị vây ở giới này, lại khó trở về tiên giới. Bất quá kia Long Hoàng lai lịch tại trong tiên giới tựa hồ cũng cực kỳ bất phàm, trên thân cũng có thể ẩn giấu có thể trở về tiên giới biện pháp. Nghe Bất Hủ Thần Hoàng kể ra, Tần Mục dần dần làm rõ chân tướng. Dựa theo Bất Hủ Thần Hoàng nói, Long Hoàng đến từ tiên giới, lại lai lịch cực kỳ bất phàm, nhưng là giáng lâm vũ trụ minh mông thời thượng lại nhỏ yếu, cũng không chứng được cực đạo đế cảnh, mà là về sau tại vũ trụ minh mông tu luyện chứng đạo. Mà ở trên người nàng, khả năng có thể mở ra tiên môn, quay về tiên giới biện pháp. Về sau Bất Hủ Thần Hoàng từng liên hợp chư vị đế giả, cộng đồng vây công Long Hoàng, ý đồ tìm tòi nghiên cứu ra trong cơ thể nàng tiên giới chi bí, nhưng lại bị Bạch Linh tránh thoát, về sau giữa hai bên liền kết ân oán. Cuối cùng, Bạch Linh vì quay về tiên giới, từng xông qua thành tiên lộ, nhưng Bất Hủ Thần Hoàng thiết hạ sát cục, trong quá trình này đánh lén, đả thương nặng Long Hoàng. Bất quá Long Hoàng dù sao đến từ tiên giới, nền móng siêu nhiên, đạo pháp cũng là thần dị vô biên, cuối cùng vậy mà thành công chạy ra ngoài, cũng như vậy tại vũ trụ minh mông bên trong thu liễm ẩn nặc hết thảy tung tích. Mà sau đó chân long xào huyệt xuất thế, kia thần nguyên bên trong tiểu nữ Hải Bạch Linh, chính là Long Hoàng Niết Bàn chi thân. Lại về sau, chính là Tần Mục dưới cơ duyên xảo hợp, nhận lấy Bạch Linh vì thứ bảy thân truyền đệ tử sự tình. Cái này Bất Hủ Thần Hoàng, thật đúng là cái lão lục a. Nghe được Bất Hủ Thần Hoàng vậy mà đem đánh lén cũng nói như thế lẽ thẳng khí hùng, Tần Mục không khỏi có chút im lặng. Nếu để cho kia thái cổ vạn tộc biết được bọn hắn chỗ cúng bái cùng kính ngưỡng Bất Hủ Thần Hoàng, vậy mà cũng sẽ làm hèn hạ như vậy chuyện vô sỉ, những này thái cổ chư tộc sẽ có hay không có một loại tín niệm sụp đổ cảm giác. Vì thành tiên, một chút thủ đoạn lại coi là cái gì? Bất Hủ Thần Hoàng tựa hồ nhìn ra Tần Mục khinh thường, đạm mạc mà bình tĩnh nói. cho nên vị kia nhân tộc tuần hoàng chết cũng là bút tích của ngươi rồi. Tần Mục nghĩ đến trước đó không lâu từ tiên lộ bên trong rơi xuống cỗ kia nhân tộc đế thi, không khỏi mở miệng hỏi. Không tệ, Bất Hủ Thần Hoàng khẽ vuốt cằm. Cái này nhân tộc tuần hoàng cũng coi là công che thiên hạ một đời nhân kiệt, lẻ loi một mình liền sát nhập vào thành tiên lộ bên trong, chỉ tiếc hắn giết tới giới này, đi tới mảnh này tiên thổ, cũng phát hiện bản hoàng bí mật, bản hoàng tự nhiên không có khả năng thả hắn rời đi. Bí mật, cái này Bất Hủ Thần Hoàng có cái gì bí mật, là dù là bị một vị đế cảnh tồn tại biết được về sau, vẫn như cũng muốn chấp nhất đem nó diệt khẩu. Chuyện cho tới bây giờ, chính là nói cho ngươi cũng không sao. Dù sao, ngươi chính là bản hoàng hoàn thành cuối cùng một vòng kế hoạch, ắt không thể thiếu nhân tố. Bất Hủ Thần Hoàng nhìn về phía Tần Mục ánh mắt dần dần nóng bỏng. Ngươi cho rằng bản hoàng là như thế nào có thể trong thời gian ngắn nhất quật khởi, uy chấn thái cổ, thậm chí ngay cả chư phương cổ hoàng chí tôn đều không thể không tại bản hoàng trước mặt cúi đầu. Cái này vũ trụ mênh mông, hết thảy tất cả đều là bản hoàng chất dinh dưỡng. Thượng Thương chi chủ, ngươi có biết, bản hoàng ngày đó lần thứ nhất giết tới nơi này, nhìn thấy kia phiến đứng sững ở giữa thiên địa, chăm chú khép kín tiên môn lúc, đến cùng đến cỡ nào tuyệt vọng. Khi đó bản hoàng đã có được áp đảo đế cảnh phía trên chân tiên thực lực. Nhưng là cái kia đạo cổ lão tiên môn, cho dù là bản hoàng toàn lực xuất thủ, cũng vẫn như cũ khó mà dung chuyển mảy may. Theo bản hoàng suy đoán, cái kia đạo cổ lão tiên môn, sợ là chỉ có áp đảo chân tiên cảnh giới phía trên tồn tại mới có thể mở ra. Bất Hủ Thần Hoàng thanh âm hơi xúc động, tựa hồ lại nghĩ lại tới đã từng lần đầu tới đến cái này phiến tiên môn trước tâm cảnh. Lúc đó hắn đã đột phá đế cảnh, đã tới toàn bộ vũ trụ minh mông, có thể xưng tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả cảnh giới. Hắn tràn đầy tự tin, tự nhận là phi thăng tiên giới, đối với hắn mà nói bất quá là chuyện một cái nhấc tay. Nhưng hiện thực tàn khốc lại cho hắn trầm thống một kích. Kia phiến đứng sững ở tiên thổ cuối to lớn tiên môn, lấy hắn áp đảo đế cảnh phía trên thực lực, vậy mà đều khó mà dung chuyển mảy may. Tiên môn không ra, liền không cách nào tiến về tiên giới, chỉ có thể cả đời bị khốn ở vũ trụ minh mông bên trong, cho tới bây giờ, Bất Hủ Thần Hoàng vẫn như cũ có thể hồi tưởng lại lúc trước mình kia nỗi lòng tuyệt vọng. Muốn mở ra tiên môn, phi thăng nhập tiên giới, nhất định phải có áp đảo chân tiên phía trên tu vi. Bất Hủ Thần Hoàng ánh mắt dần dần trở nên sắc bén. Trải qua bản hoàng dò xét, tại cái này vũ trụ minh mông bên trong, muốn dựa vào tu hành phá vỡ mà vào chân tiên phía trên vô thượng chi cảnh là căn bản không thể nào. Duy nhất phương pháp, chỉ có hấp thu cái này vũ trụ minh mông bên trong hết thảy lực lượng cường đại, khiến thế gian vĩ lực tất cả đều quy về thân ta, mới có thể trợ bản hoàng phá vỡ mà vào chân tiên phía trên vô thượng chi cảnh. Nương theo lấy Bất Hủ Thần Hoàng thanh âm đàm thoại rơi xuống, chỉ gặp tại mảnh này to lớn tiên thổ bên trong, từng đạo như là gân cốt mạch lạc đạo ngân sáng lên, răng khắp nơi, cuối cùng tất cả đều hội tụ ở Bất Hủ Thần Hoàng trên đỉnh đầu phương. Hải lượng bàng bạc lực lượng không ngừng bị kia từng đầu đạo ngân chỗ hấp thu, cuối cùng tất cả đều hội tụ ở Bất Hủ Thần Hoàng thể nội. Thượng Thương chi chủ, nói đến bản hoàng còn muốn cảm tạ ngươi. Bất Hủ Thần Hoàng cười, cười tùy tiện, phảng phất hết thảy đều ở trong khống chế. Cái này vũ trụ minh mông bên trong, cường đại nhất vĩ lực, tất cả đều thuộc về tại từng tôn đế cảnh tồn tại trên thân. Bản hoàng lúc trước sáng lập Bất Hủ Thần Đình lúc, từng bày ra một ván, muốn đem thần đình bên trong chí tôn cổ hoàng tất cả đều chu sát, hóa thành ta chi chất dinh dưỡng, nhưng thời khắc mấu chốt lại bị Bất Diệt Thiên Tôn bọn người nhìn thấu, chỉ có thể giả chết thoát thân, tạm thời ẩn núp tại tiên lộ bên trong. Về sau ta dễ dàng cho cái này tiên lộ cuối cùng bày xuống cái này vô thượng đại trận, vụng trộm chu sát vũ trụ minh mông bên trong đế cảnh tồn tại để mà xúc tích lực lượng. Thượng Thương chi chủ, nếu không phải ngươi trong khoảng thời gian này tại trên Thương Mang đại lục quấy phong vân, chu sát chư vị chí tôn, bản hoàng lực lượng cũng sẽ không tăng trưởng như thế tấn mãnh. Nguyên lai lại là dạng này. Nhìn xem Bất Hủ Thần Hoàng bộ kia tùy tiện đắc ý thần sắc, Tần Mục mặt lộ vẻ chợt hiểu. Trách không được, lúc trước vị kia Bất Diệt Thiên Tôn dẫn đầu 4 vị chí tôn vây công Thượng Thương cấm khu, về sau lại đột nhiên quay giáo, chu sát chí tôn lấy tăng lên thực lực bản thân, nguyên lai thủ đoạn này lại là chưa từng Hủ Thần Hoàng nơi này học được. Mà trăm vạn năm trước, Bất Hủ Thần Đình đột nhiên sụp đổ bí mật tại lúc này cũng mở ra. Bất Hủ Thần Hoàng vì phi thăng tiên giới, không tiếc lừa giết thần đình bên trong chư vị chí tôn cổ hoàng, kết quả cuối cùng lại thất bại trong gang tấc, bị người nhìn thấu, chỉ có thể lựa chọn giả chết thoát thân, từ đó trên thế gian mai danh ẩn tích. Mà những cái kia gia nhập Bất Hủ Thần Đình chí tôn cổ hoàng nhóm, tại bị Bất Hủ Thần Hoàng hố về sau, tự nhiên cũng không có khả năng lại lưu tại Bất Hủ Thần Đình bên trong, mà là lựa chọn nhau nhau rời đi. Kể từ đó, Bất Hủ Thần Đình trong phút chốc sụp đổ, cũng không phải không thể lý giải sự tình. Về sau nhân tộc tuần hoàng xông thành tiên lộ, ngộ nhập mảnh này tiên thổ bên trong, phát hiện Bất Hủ Thần Hoàng bí mật, Bất Hủ Thần Hoàng đương nhiên sẽ không bỏ mặc tuần hoàng rời đi. Bởi vì Bất Hủ Thần Hoàng tương đương với tại lừa giết vũ trụ minh mông bên trong tất cả đế cảnh, chí tôn. Nếu là tin tức này bị truyền đi, hắn tất nhiên sẽ lọt vào chư phương sinh mệnh cấm khu bên trong cổ lão chí tôn, cùng tất cả đương thời đế giả vây công. Nhiều như vậy chí tôn đế giả vây công, cho dù là Bất Hủ Thần Hoàng đã có được chân tiên tu vi, cũng ngăn cản không nổi, cho nên hắn chỉ có thể đem tuần hoàng diệt khẩu, tuyệt sẽ không cho phép tuần hoàng đem hắn bí mật tiết lộ ra ngoài. Cho nên, ngươi sở dĩ xúi dục chư phương sinh mệnh cấm khu, đối ta Thượng Thương xuất thủ, cũng là vì hoàn thành ngươi lừa giết chư thiên chí tôn, lớn mạnh bản thân mục đích. Tần Mục như có điều suy nghĩ nói, Không tệ, Bất Hủ Thần Hoàng khẽ vuốt cằm, trong ngôn ngữ hơi có chút khinh thường chi ý. Những cái kia cấm khu chí tôn, vốn cũng không khả năng thành tiên. Đã như vậy, còn không bằng tất cả đều hóa thành bản hoàng chất dinh dưỡng, trợ giúp bản hoàng mở ra cửa tiên giới, phi thăng tiên giới. Cho nên nói, bản hoàng phải thật tốt cảm ơn ngươi, nếu không có ngươi thượng thương chi chủ, bản hoàng muốn đem những này bên trong cấm khu chí tôn những lão già tất cả đều lừa giết, còn không biết muốn hao phí thời gian bao lâu. Mà bây giờ, bản hoàng đã có cảm ứng, trải qua vô tận tuế nguyệt tích lũy, chỉ cần lại giết ngươi, đưa ngươi lực lượng trong cơ thể tất cả đều hấp thu, liền có thể trợ bản hoàng thành công phá vỡ chân tiên cảnh giới, đến khiến một vô thượng chi cảnh. Ba, ba, ba, nhìn xem thần sắc sốt ruột, hơi có vẻ điên cuồng Bất Hủ Thần Hoàng, Tần Mục nhẹ nhàng vỗ tay một cái. Đặc sắc, quả nhiên là giỏi tính toán a. Bất quá, Tần Mục khoan thai mà đứng, dù là biết Bất Hủ Thần Hoàng những này mưu đồ về sau, trên mặt vẫn không có mảy may ý sợ hãi. Ngươi mưu đồ là không sai, nhưng nói toạc trời, thực lực ngươi bây giờ cũng bất quá chỉ có chân tiên thôi, muốn dựa vào này giết ta. Còn chưa đủ, cho dù Bất Hủ Thần Hoàng mưu đồ ngập trời, có thể xưng đem toàn bộ vũ trụ minh mông đều tính toán ở bên trong. Nhưng này lại như thế nào? Thực lực vô địch, đưa cho Tần Mục vô địch tự tin. Cái này Bất Hủ Thần Hoàng mưu tính lại nhiều, nhưng thực lực không đủ cũng là vô dụng. Ha ha ha, thượng thương chi chủ, bản hoàng đã sớm biết được ngươi là chân tiên cảnh giới, há lại sẽ không có chuẩn bị kỹ càng giết ngươi thủ đoạn. Bất Hủ Thần Hoàng cười ha ha một tiếng, sau đó nhẹ nhàng khua tay nói. Cô tổ đạo hữu, còn xin hiện thân đi. Ha ha, thần hoàng mời, lão hủ tự nhiên tuân theo. Nhàn nhạt lại lạnh buốt tiếng cười, tại mảnh này to lớn tiên thổ bên trong vang lên. Sau một khắc, chỉ gặp một vị thân mang tử kim hoàng bào, đỉnh đầu cổ hoàng chuỗi ngọc trên mũ miện ông lão tóc xám, xé rách không gian đi ra, nhìn về phía Tần Mục một đôi màu xám nhạt trong con ngươi, tràn đầy băng lãnh cùng tĩnh mịch chi ý. Nhìn trước mắt vị này thân mang tử kim hoàng bào, tên là cô tổ ông lão tóc xám, Tần Mục ánh mắt nhắm lại. Hắn một chút liền có thể nhìn ra, vị này cô tổ lại cũng là một vị áp đảo đế cảnh phía trên chân tiên tồn tại. Chỉ bất quá cái này cô tổ thực lực, nên còn muốn so Bất Hủ Thần Hoàng yếu hơn một chút. Hai vị chân tiên, nếu là cái này tiên thổ bên trong một màn truyền đến vũ trụ minh mông bên trong, vì vạn tộc sinh linh đoạt được gặp, tất nhiên sẽ gây nên vô biên oanh động. Vũ trụ minh mông mấy trăm vạn năm tuế nguyệt bên trong, đế cảnh chính là cực hạn. Ai sẽ nghĩ đến, tại cái này tiên lộ cuối cùng chi địa, lại còn ẩn giấu đi hai vị áp đảo đế cảnh phía trên chân tiên tồn tại. Thượng thương chi chủ, cô tổ đôi mắt chuyển động, nhìn về phía Tần Mục trong ánh mắt, có một loại không nói ra được hàm ý. Ta vì cô tổ, thượng thương chi chủ khả năng cũng không hiểu biết. Nhưng nếu là đề cập bản tổ một cái tên khác, có lẽ thượng thương chi chủ sẽ có chút ấn tượng. Tại cái này vũ trụ minh mông bên trong, bản tổ đã từng còn có một cái khác danh hào, đó chính là thượng thương chúa tể, đương vị kia thân mang tử kim hoàng bào lão giả nói minh bạch mình thân phận lúc, Tần Mục ánh mắt nhắm lại, xác thực cảm thấy có chút kinh ngạc. Ngày xưa thượng thương chúa tể lại còn sống, tại thương mang lịch sử ghi chép bên trong, vị này thượng thương chúa tể đã sớm tại mấy trăm ngàn năm tuế nguyệt trước cũng đã tọa hóa. Thậm chí liền ngay cả thượng thương cấm khu, cũng từ sau lúc đó yên lặng suy bại xuống dưới, bị phụ thuộc thái cổ vương tộc đánh lén, từ trên 9 tầng trời rơi xuống. Không nghĩ tới, đây hết thảy bất quá chỉ là chướng nhãn pháp mà thôi, đời trước thượng thương chúa tể, lại còn sống. Ha ha, thế nhân đều biết thượng thương chúa tể tại mấy chục vạn năm trước cũng đã tỏa hóa vẫn lạc, nhưng người nào lại biết được, đây hết thảy bất quá chỉ là ta cố ý bày ra chướng nhãn pháp mà thôi đâu. Cô tổ đạm mạc cười khẽ, mấy chục vạn năm trước, ta từng đạp lên tiên lộ, nhìn thấy thần hoàng đạo hữu, cũng cùng đạt thành chung nhận thức, chung phó tiên giới. Sau đó vì để tránh cho cái này minh mông chư phương bên trong cấm khu chí tôn hoài nghi, bản tổ liền cố ý giả chết, lưu lại ở trong nhân thế tọa hóa giả tượng. Trên thực tế, bản tổ sớm đã rời đi vũ trụ minh mông, đi tới trên đường thành tiên. Bây giờ trải qua mấy trăm ngàn năm tuế nguyệt mưu đồ, cuối cùng đã tới mở ra tiên môn, vũ hóa thành tiên một khắc. Cô tổ nhẹ giọng mà nói, nhưng trong ngôn ngữ nội dung, nếu là truyền đến trên thương mang đại lục, tất nhiên sẽ dẫn phát vạn tộc vạn linh oanh động. Ai sẽ nghĩ đến, một vị đã sớm bị nhận định vẫn lạc ngày xưa cấm khu chúa tể, kỳ thật cũng không chết đi, mà là như là Bất Hủ Thần Hoàng, bày ra giả chết chi tượng, chân thân sớm đã thoát ly minh mông thế gian, đi tới trên đường thành tiên. Thượng thương chi chủ tục danh, cũng không phải ai cũng có thể nhận phụ. Cô tổ cười khẽ, đôi mắt bên trong lại hiện lên một vòng giữ kín như bưng thần sắc. Cái này minh mông chư phương cấm khu bên trong, thượng thương chính là nhất cổ ban sơ cấm khu chi địa, địa vị so thái cổ Hoàng Sơn, Tiên Khư, Vô Lượng Hải chờ sinh mệnh cấm khu còn cổ lão hơn. Bản tổ lúc trước cũng là ngẫu nhiên nhập chủ trong đó, phát hiện bộ phận thượng thương bí mật, lúc này mới thành công phá vỡ mà vào chân tiên chi cảnh. Nhưng về sau bởi vì cái này thượng thương chúa tể tục danh, cũng thiếu chút bị đại nạn. Cái này thượng thương chi chủ vị trí, chính là chân tiên mệnh cách, cũng vô pháp gánh chịu, thượng thương chi chủ. Hắc, cô tổ cũng không nói cùng quá nhiều, nhưng chỉ là hắn chỗ đề cập bộ phận này nội dung, cũng khiến Tần Mục cảm thấy hứng thú. Nghe vị này cô tổ ý tứ, thượng thương cấm khu tuyệt không phải mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, chính là tồn tại ở nhất cổ chi địa. Ban sơ thời điểm cổ lão cấm khu tồn tại niên đại, thậm chí càng so cái khác chư phương sinh mệnh cấm khu càng thêm cổ lão. Mà vị này cô tổ, cũng bất quá là tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong, từng nhập chủ thượng thương cấm khu vô thượng cường giả một trong thôi. Tại hắn nhập chủ thượng thương cấm khu về sau, còn phát hiện bộ phận thượng thương cấm khu bí mật, cũng dựa vào cái này thành tựu chân tiên cảnh giới, nhưng về sau cũng bởi vì thượng thương chúa tể thân phận gặp đại nạn, khiến cho giữ kín như bưng. Hoặc là nói, vị này cô tổ về sau sở dĩ sẽ bày ra tòa hóa giả chết chi tượng, một bộ phận nguyên nhân là vì che đậy thế gian chí tôn, trong đó có lẽ còn có muốn thoát khỏi thượng thương chúa tể cái này một hào ý tứ. Cô tổ đạo hữu, cái này liền động thủ, đưa vị này thượng thương chi chủ lên đường đi. Bất Hủ Thần Hoàng bỗng nhiên mở miệng, trong ngôn ngữ có một tia lửa nóng chi ý. Chỉ cần giết hắn, khiến ta hấp thu lực lượng, liền có thể chân chính vô địch tại thế gian, sau đó lại dẹp yên minh mông hoàn vũ bên trong hết thảy chí tôn đế cảnh, tập vũ trụ minh mông chi lực, giúp ta thành tựu chân tiên phía trên, mở ra cửa tiên giới. Có thể, cô tổ khẽ gật đầu, một tay vung khẽ, một ngụm tiên kiếm liền phù hiện ở trong lòng bàn tay. Sau đó, hắn liền cầm trong tay tiên kiếm, hướng về Tần Mục quét ngang mà đến. Kiếm quang hừng hực, hạo đãng ức vạn dặm, khiến mảnh này to lớn tiên thổ thiên địa cũng vì đó biến sắc. Thượng thương chi chủ, lên đường đi. Gặp cô tổ xuất thủ, Bất Hủ Thần Hoàng cũng không do dự, lấy tay hư nắm, một cây cùng trời hoang chiến kích không khác nhau chút nào tiên đạo chiến kích hiển hiện, bị một mực giữ tại trong lòng bàn tay, sau đó liền hướng về Tần Mục giữa trời bổ tới. Tiên mang sáng chói, hoàn vũ rung động, mênh mông giống như đại dương kinh khủng ba động, từ cái này cán tiên đạo chiến kích bên trong tuôn ra, làm thiên địa vạn đạo đều tại tùy theo anh minh, rung động ầm ầm. Hai tôn chân tiên hợp lực xuất thủ, đây tuyệt đối là có thể xưng tuyệt sát chi cục. Nhưng mà, Tần Mục không riêng thần sắc chưa biến, thậm chí liền ngay cả trong ánh mắt đều có chút hứa thất vọng chi ý, hắn nhìn về phía Bất Hủ Thần Hoàng, hơi có vẻ không thú vị đạo. Bất Hủ Thần Hoàng, một vị chân tiên tương trợ, đây cũng là ngươi tất cả thủ đoạn sao? Bị Tần Mục dùng ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm, Bất Hủ Thần Hoàng trong lòng lại không khỏi lộc bộc một tiếng, tựa hồ có một loại sự tình thoát ly trưởng khống không ổn cảm giác. Nhưng loại cảm giác này chỉ kéo dài cực kỳ ngắn ngủi sát na, liền bị hắn sinh sinh xóa đi. Đồ tranh đua miệng lưỡi thôi, Bất Hủ Thần Hoàng lạnh lùng mở miệng, vẻn vẹn chỉ là hai vị chân tiên, nói đơn giản, hắn cùng cô tổ liên thủ, chính là cái này vũ trụ minh mông bên trong, chân chính không thể địch nổi chí cao. Thậm chí Bất Hủ Thần Hoàng nguyên bản cảm thấy chỉ dựa vào mình, đều có thể cùng Tần Mục chống đỡ. Về sau là vì bảo đảm ổn thỏa, lúc này mới mời cô tổ một đạo động thủ. Hai vị chân tiên cộng đồng công phạt một người, làm sao lại có ngoài ý muốn có thể nói. Chính là đế cảnh cường giả tối đỉnh cũng trèo chống không được mấy hiệp, muốn ảm đạm vẫn lạc rơi. Không thú vị, Tần Mục khẽ lắc đầu, thật cảm thấy có chút thất vọng. Trên thực tế, sớm tại mấy năm trước Bất Hủ Thần Hoàng bắt đầu yên lặng bố cục lúc, Tần Mục cũng đã nhận ra hết thảy. Sở dĩ bỏ mặc Bất Hủ Thần Hoàng bố cục, đơn giản là muốn nhìn xem, vị này trăm vạn năm trước vô thượng tồn tại, đến cùng có thể cho mình mang đến như thế nào kinh hỉ. Nhưng là hiện tại xem ra, tựa hồ cũng bất quá như thế. Chỉ là hai tôn chân tiên mà thôi, thậm chí liền ngay cả làm hắn có vẻ mong đợi cùng khẩn trương đều làm không được. Dù sao, chân tiên ở giữa, cũng có khoảng cách. Tần Mục chính là chân tiên đỉnh phong, trong tay càng nắm giữ lấy không chỉ một môn tiên vương bí pháp, chính là bình thường chân tiên đỉnh phong tồn tại, cũng không phải đối thủ của hắn. Mà cái này Bất Hủ Thần Hoàng, theo Tần Mục, khoảng cách chân tiên đỉnh phong cũng còn có một đoạn chênh lệch. Mà vị này cô tổ, càng là bất quá khó khăn lắm chỉ có chân tiên trung cảnh thực lực thôi. Dạng này hai tôn đối thủ, làm sao có thể thắng qua Tần Mục. Lúc đầu cảm thấy ngươi hao hết tâm lực chuẩn bị một phen, còn có thể khiến bản đế có một chút kinh hỉ, nhắc lên một chút hứng thú, hiện tại xem ra, cũng bất quá như thế thôi. Tần Mục khẽ lắc đầu, sau đó đưa tay vung khẽ, cao giọng mở miệng nói. Lão Hoàng, ra đi, sớm đi giết hai người này, chúng ta cũng tốt mau mau trở về. Bò, ò, nương theo lấy Tần Mục thanh âm rơi xuống, một đầu toàn thân kim hoàng thần như xé rách không gian, thản nhiên giáng lâm giới này, chính là biến mất thật lâu Lão Hoàng. Lão Hoàng hiện thân, đầu tiên là thân mật gõ sát Tần Mục góc áo, sau đó móng ngựa đạp nhẹ, đột nhiên nổ lên, hướng về kia vị cô tổ đá tới. Giống như tiên đạo thần kim móng ngựa phía trên, ức vạn sợi tiên mang quấn quanh, thậm chí phá vỡ vĩnh hằng, bạo phát ra vô cùng đáng sợ khí tức. Lão Hoàng một vó, viễn siêu thế gian hối hả, giống như là phá vỡ vĩnh hằng, hung hăng đá vào cô tổ chém tới tiên kiếm bên trên, bộc phát ra vô tận tiếng oanh minh. Cô tổ trong tay tiên kiếm, lóng lánh hào quang năm màu, rõ ràng là một ngụm lấy cỡ nào loại cực đạo thần kim đúc thành vô thượng chi binh, đã siêu việt đế binh phạm trù, đạt tới tiên khí lĩnh vực. Nhưng dù vậy, đứng trước chân tiên đỉnh phong cảnh giới Lão Hoàng đá ra cái này một vó, vẫn như cũ không đáng chú ý. Không nhưng này miệng tiên kiếm bị đạp cao cao bắn lên, thậm chí liền ngay cả cầm kiếm cô tổ đều bị từ tiên kiếm bên trên truyền đến kia bàng bạc lực lượng chỗ chấn động, không thể ức chế bay rất ra ngoài. Mà tại một bên khác, đối mặt Bất Hủ Thần Hoàng chém tới một kích, Tần Mục cũng là không chút hoang mang, chỉ là duỗi ra một ngón tay tùy ý gảy tại kia cán chiến kích bên trên, liền khiến cho âm vang rung động không chỉ. Cái gì? Bất Hủ Thần Hoàng cầm trong tay tiên đạo chiến kích liên tiếp lui về phía sau mấy bước mới ổn định thân hình, nhưng hắn nhìn về phía Tần Mục trong ánh mắt lại tràn đầy vẻ rung động. Mình tích xúc gần trăm vạn năm lực lượng, tự nhận đã đạt tới chân tiên cảnh giới có khả năng đạt tới cực hạn. Nhưng dù vậy, lại bị cái này thượng thương chi chủ dễ dàng như thế đánh lui. Đương nhiên, càng thêm khiến Bất Hủ Thần Hoàng khiếp sợ, vẫn là đầu kia toàn thân kim hoàng sắc thần nghiêu. Đầu này thần nghiêu, Bất Hủ Thần Hoàng biết, chính là thượng thương chi chủ sủng vật. Nhưng đầu này sủng vật, không phải chỉ có đế cảnh thực lực sao, sao có thể đem cùng là chân tiên cảnh giới cổ tổ đánh lui? Chẳng lẽ đầu này thần ngưu cũng là chân tiên cảnh giới hay sao? Bất Hủ Thần Hoàng chấn kinh, mà một bên cô tổ đang khiếp sợ đồng thời lại cảm nhận được vô tận khuất nhục chi ý. Hắn là ai? Ngày xưa thượng thương chúa tể vì minh mông vạn linh chỗ kính sợ, cao cao tại thượng như thần linh tồn tại, coi như về sau bỏ qua thượng thương chúa tể danh hào, yên lặng tại tiên lộ phía trên, vẫn như cũ áp đảo thế gian phía trên, không nhiễm bụi bặm. Nhưng bây giờ hắn lại bị một con trâu đè chế, đây quả thực khiến cô tổ không thể tin được, không thể nào hiểu được. Thượng thương chi chủ, đây chẳng lẽ là ngươi chuẩn bị ở sau? Bất Hủ Thần Hoàng sắc mặt rất là khó coi. Tại hắn kế hoạch ban đầu bên trong, hắn cùng cô tổ hai người vây giết cái này thượng thương chi chủ, chính là ván đã đóng thuyền tuyệt sát chi cục, cái này thượng thương chi chủ tuyệt đối không cách nào đào thoát. Nhưng là hiện tại, thế cục tựa hồ hoàn toàn nghịch chuyển. Chẳng những vị này thượng thương chi chủ tự thân chiến lực vượt ra khỏi Bất Hủ Thần Hoàng tưởng tượng, thậm chí liền ngay cả tòa hạ thần sủng đều là chân tiên cảnh giới kinh khủng tồn tại. Hai tương đối phía dưới, chẳng phải là nói hắn cùng cô tổ liên thủ đều không phải là đối thủ của đối phương rồi? Kẻ yếu có thể bằng vào mưu đồ lừa giết kẻ yếu, nhưng đối cường giả mà nói, kẻ yếu chính là kẻ yếu, dù có mọi loại âm mưu thủ đoạn, cũng bất quá là bờ biển lưu xa, dễ dàng sụp đổ thôi. Tần Mục bình tĩnh mà nói, thanh âm hơi có vẻ thất vọng. Hắn lần này giết vào phi tiên thác trời, còn cố ý mang tới lão hoàng, chính là vì bảo đảm ổn thỏa, muốn nhìn một chút vị này Bất Hủ Thần Hoàng, đến cùng có thể mưu đồ đến mức nào. Nhưng là hiện tại xem ra, ngược lại là hắn có chút cẩn thận quá mức. Bất Hủ Thần Hoàng cùng cô tổ, căn bản cũng không cần lão hoàng hỗ trợ, hắn một người liền có thể toàn lực chấn chi. Cái này Bất Hủ Thần Hoàng, lúc trước xem ra cũng bất quá là cái nhược đẳng chân tiên. Đường đường chân tiên, giết đế cảnh lại còn phải dùng lừa giết thủ đoạn, nếu là đổi lại chân tiên đỉnh phong Tần Mục, đâu còn cần những này âm mưu thủ đoạn. Hắn như nghĩ, chính là cái này vũ trụ minh mông bên trong tất cả đế giả tất cả đều liên thủ đột kích, đều tuyệt không phải đối thủ của hắn. Lão hoàng, sớm đi kết thúc. Tần Mục sau đó phân phó một câu, liền lại lần nữa nhô ra bàn tay, hướng về Bất Hủ Thần Hoàng một chỉ điểm tới. Một chỉ ra, thiên địa vạn đạo xúc động, vô số trật tự thần liên từ trong hư không hiện lên, lộn xộn bay không ngớt, cuối cùng vô số trật tự thần liên hội tụ, lại hóa thành một đầu hận đời vô đối bàng bạc chân long, gào thét hư không, chôn vùi vạn dặm thiên khung, hướng về Bất Hủ Thần Hoàng đè ép mà đi. Quát, Bất Hủ Thần Hoàng gầm thét, song đồng chỗ sâu đột nhiên hiện ra một vùng tăm tối chi sắc, giống như là có thể nuốt hết thiên địa vũ trụ, đem vạn linh vạn vật đều tất cả đều dung nạp đi vào, triệt để ma diệt. Đây là một loại vô thượng pháp, đương Bất Hủ Thần Hoàng thi triển ra cái này một vô thượng đạo pháp thời điểm, hai con mắt của hắn chỗ sâu nở rộ trong vắt thần huy, đem vô tận hư không đều bao phủ, thậm chí khiến mảnh này thật lớn tiên thổ bên trong đều đánh mất hết thảy quang minh, lâm vào vĩnh dạ. Bóng tối vô tận, thôn phệ thiên khung, thậm chí muốn đem Tần Mục một chỉ điểm ra tôn này trật tự chân long nuốt hết. Đương hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt giao hội va chạm đến cùng một chỗ lúc, càng là đã dẫn phát như là tận thế giáng lâm tiếng oanh minh. Giống, kịch liệt va chạm qua đi, trật tự chân long gào thét gầm thét, lại xé rách kia trùng điệp hắc ám, thế không thể đỡ, đột nhiên ép hướng Bất Hủ Thần Hoàng. Bất Hủ Thần Hoàng thấy thế, mặc dù trên mặt tràn đầy chấn động chi ý, nhưng cũng chỉ có thể bị ép đưa tay ngăn cản. Cuối cùng, đầu kia trật tự thần long hung hăng đụng vào Bất Hủ Thần Hoàng cánh tay bên trên, khiến cho thân thể rung động kịch liệt, khóe miệng càng là khó tự kiềm chế chảy xuống một vệt máu. Bại hoàn toàn, lần này giao phong bên trong, Bất Hủ Thần Hoàng căn bản là không phải là đối thủ của Tần Mục. Nhưng mà, không đợi Bất Hủ Thần Hoàng bình phục lại thể nội kia mãnh liệt huyết khí, Tần Mục lời kế tiếp, liền làm hắn kém chút áp chế không nổi thể nội khí huyết, lại phun ra một ngụm máu tới. Thực lực vẫn được, có thể ngăn cản ta một kích này mà bất tử, không hổ là chân tiên tu vi. Tần Mục ung dung mở miệng, thanh âm bên trong thậm chí có một tia khen ngợi chi ý, tựa như là tại tán thành Bất Hủ Thần Hoàng thực lực bình thường.